Ta cho rằng kia quốc sư bất quá là yêu ngôn hoặc chúng người, không nghĩ tới lại có chút thật bản lĩnh. Thôi anh nam sắc mặt khó coi mà nhìn Lý Sung An. Hắn vẫn luôn là chướng mắt cổ hủ Lý Sung An, càng chướng mắt tàn phế Đoan Vương, đó là vị kia bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu quốc sư, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Chưa từng tưởng, hắn cuối cùng rốt cuộc vẫn là ở mặt trên tài một cái đại té ngã. Hắn thật sự là coi thường người khác. Thôi anh nam, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Lý Sung An nhìn Thôi anh nam nói. Ngươi đã biết. Thôi anh nam nhìn về phía Lý Sung An. Nếu muốn nhìn không được, trừ phi mình đừng làm. Lý Sung An nói. Hắn ngay từ đầu vẫn là có chút không muốn tin tưởng Thôi anh nam sẽ trợ giúp những cái đó buôn lậu thương nhân, nhưng chuyện như vậy, thật sự muốn tra, tưởng điều tra ra cũng không khó. Thôi anh nam trầm mặc xuống dưới, hắn đột nhiên xoay người dựng lên, liền hướng tới bên cạnh trên tường đánh tới, lại là nổi lên tự sát ý niệm. Hắn động tác phi thường mau, Lý Sung An thậm chí cản chi không kịp, bất quá, tuy rằng không kịp cản, nhưng Lý Sung An kéo lại hắn quần áo. Thôi anh nam, người nhà của ngươi đã tất cả tại ta trên tay. Lý Sung An nói. Cái gì? Thôi anh nam sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi muốn đâm tường, đó là hy vọng dùng chính mình chết tới bảo toàn người nhà, không nghĩ tới. Ngươi sau lưng, có phải hay không còn có khác người? Lý Sung An đột nhiên hỏi, thôi anh nam đi lên liền tưởng tự sát, hay là bởi vì cảm thấy có người có thể giữ được hắn? Không có. Thôi anh nam lập tức liền nói. Lý Sung An thật sâu mà nhìn Thôi anh nam liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía cửa phương hướng, hai vị công công, ta đã hỏi xong. Hắn vừa dứt lời, liền có hai cái thái giám từ bên ngoài đi đến, cùng lúc đó, cũng có người trói chặt Thôi anh nam. Ngày hôm sau, Tần Dục liền được đến Thôi anh nam thú nhận tới lời khai. Thôi anh nam phía sau xác thật có người, mà người kia, đó là Quảng Ninh Phủ Chi Phủ. Quảng Ninh Phủ Chi Phủ, thế nhưng cũng có tham dự đến chuyện như vậy đi. Tần Dục sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Mà lúc này, Quảng Ninh Phủ Chi Phủ sắc mặt, cũng đồng dạng phi thường khó coi. Kia Đoan Vương đi ngang qua Quảng Ninh Phủ không vào thành trực tiếp đi biên quan, còn tiếp thu tổng binh doanh cũng liền thôi, hiện tại, hắn thế nhưng còn đi Đông Đại Doanh. Hắn kinh doanh hồi lâu, mới ở Đông Đại Doanh bên kia kinh doanh ra một cái tuyến tới, đây là phải bị Đoan Vương làm hỏng. Còn không phải là một cái phế nhân, như thế nào còn nhiều như vậy sự. Phía trước, kỳ thật là có phụ tá nhắc nhở quá này chi phủ, nói là Tần Dục có giá tâm, chỉ là này chi phủ vẫn chưa đương hồi sự, thẳng đến lúc này, mới phát hiện chính mình đại ý, lập tức liền đem phụ tá tất cả đều tìm tới, dò hỏi lên. Vương gia, kia Đoan Vương không phải dễ chọc, xem hắn hành vi, hắn sợ là dã tâm bừng bừng, nói không chừng còn muốn ở được Tây Bắc quân lúc sau, huy quân kinh thành. Đúng là, vương gia, ta chờ hẳn là phải nhắc nhở một chút bệ hạ mới được. Cũng hẳn là cùng bệ hạ nói này Đoan Vương cùng quốc sư quan hệ, này quốc sư cùng Đoan Vương đi lại thân mật, hai người quan hệ phỉ thiện, bệ hạ cũng muốn tiểu tâm mới đúng. Các phụ tá ngươi một câu ta một câu, thực mau liền cấp Tần Dục bố trí một ít tội danh. Bọn họ biết Tần Dục có giá tâm, nhưng cũng không cảm thấy Tần Dục sẽ có đánh vào kinh thành tâm tư. Rốt cuộc Tần Dục là một phế nhân, việc này ai đều biết, hắn liền tính đánh vào kinh thành, cũng không đảm đương nổi hoàng đế. Chính là, này vẫn như cũ có thể dùng để ly gián Tần Dục cùng hoàng đế quan hệ. Không có cái nào hoàng đế sẽ vui chính mình huynh đệ ủng binh tự trọng. Quảng Ninh Phủ Chi Phủ lập tức viết khởi tấu chương tới, hắn đem chính mình phụ tá theo như lời nói thêm mắm thêm muối một phen, viết tiến sổ con, sau đó làm người ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành. Mà lúc này, Tần Dục cũng viết một cái sổ con, làm người ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đưa đi. Tần Dục tặng sổ con lúc sau, liền không đi quản chuyện này, thậm chí không có lập tức đi tìm Quảng Ninh Phủ Chi Phủ phiền toái. Này đương nhiên không phải bởi vì hắn sợ Quảng Ninh Phủ Chi Phủ, thuần túy là hắn hiện tại còn không có không đi đem người thu thập. Hắn hiện giờ có rất nhiều việc cần hoàn thành, đương đương vụ chi cấp, đó là đem Đông Đại Doanh cấp thu vào trong tay. Bất quá, hắn tuy rằng tạm thời không rảnh đi tìm Quảng Ninh phủ chi phủ phiền toái, nhưng hắn vẫn là phái người đi nhìn chằm chằm kia Quảng Ninh phủ chi phủ, người nọ mặc kệ có cái gì dị động, đều sẽ có người tới báo cáo chính mình. Không chỉ có như thế, Tần Dục còn phái một ít cấm vệ quân qua bên kia, cho bọn hắn công đạo một cái nhiệm vụ, một khi có Quảng Ninh phủ chi phủ trong phủ người rời đi Quảng Ninh phủ phủ thành, liền làm cho bọn họ đem người bắt, đưa đến hắn nơi này tới. Nếu là có biện pháp có thể bắt được Quảng Ninh phủ chi phủ trong phủ người, cũng có thể bắt, sau đó đưa đến hắn nơi này tới. Tần Dục tin tưởng, chính mình làm như vậy lúc sau, này Quảng Ninh phủ chi phủ, ở kế tiếp nhật tử tất nhiên cuộc sống hàng ngày khó an. Tần Dục làm an bài lúc sau, liền cùng phía trước thu thập tổng binh doanh binh lính như vậy, thu thập khởi Đông Đại Doanh binh lính tới. Đông Đại Doanh nơi này, không nghe hắn nói thứ đầu càng nhiều, cũng may chỉ cần đánh thượng một đốn, những người đó liền nghe lời, lại không dám có điều cãi lời. Tần Dục theo thường lệ đem phụ binh cùng chiến sĩ tách ra, lại bắt đầu kiểm kê quân doanh lương thực. Này Đông Đại Doanh lương thực, có thể so tổng binh doanh lương thực tới nhiều hơn, nơi này tướng lãnh, càng là một đám giàu đến chảy mỡ. Phía trước Lý Sung An đám người, vẫn luôn cho rằng Đông Đại Doanh người nhật tử qua đến hảo, là bởi vì có thể lên núi đào nhân sâm hạ hồ tìm chân châu, nhưng cẩn thận tra qua sau, biến trở về phát hiện căn bản là không phải như thế. Nhân sâm cùng chân châu cũng không phải là như vậy hảo tìm, đó là tìm được rồi. Cũng đều bị Thôi Anh Nam lấy tơi tặng người, bọn họ nhật tử qua đến hảo, tất cả đều là bởi vì có các thương nhân hiếu kính. Tần Dục đối này Thôi Anh Nam, xem như chán ghét tới rồi cực điểm, đồng thời, có người so với hắn còn muốn chán ghét này Thôi Anh Nam, kia đó là Lý Sung An. Thôi Anh Nam là chết ở Lý Sung An trên tay. Liền ở Thôi Anh Nam không có tánh mạng thời điểm, Tây Đại Doanh thống lĩnh Miêu Tân Xuân mang theo người, chủ động tới bái kiến Tần Dục tới. Tây Đại Doanh thống lĩnh Miêu Tân Xuân vẫn luôn thực ghen ghét Lý Sung An, biết được tổng binh vị trí thế nhưng cho Lý Sung An không có cấp chính mình lúc sau, liền thập phần sinh khí, bởi vậy vẫn luôn không muốn tới bái kiến Đoan Vương cùng tân nhân tổng binh. Dù sao Đông Đại Doanh bên kia cũng không có động tĩnh, hắn cảm thấy chính mình liền tính không đi bái kiến Lý Sung An, hẳn là cũng không có gì. Hắn là như vậy tưởng, sau lại nhìn đến tổng binh doanh bên kia vẫn luôn không động tĩnh, càng là cảm thấy chính mình bị bỏ qua, liền càng thêm không muốn chủ động đi bái kiến. Bất quá tuy rằng như thế, hắn kỳ thật là vẫn luôn quan tâm tổng binh doanh tình huống. Phát hiện có Đoan Vương giúp đỡ, tổng binh doanh binh lính thế nhưng có thể ăn uống no đủ lúc sau, hắn liền có điểm hối hận, muốn đi bái kiến Đoan Vương, cố tình có điểm kéo không dưới mặt yếu thế. Đúng lúc này, hắn được đến tin tức, nghe nói Đoan Vương cùng Lý Sung An đi Đông Đại Doanh. Bọn họ rốt cuộc ngồi không yên, đây là muốn cùng hướng bọn họ chịu thua đi. Miêu Tân Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nghĩ phải đợi Đoan Vương tới Tây Đại Doanh, cấp đủ chính mình mặt mũi, chính mình lại nhận Lý Sung An cái này tổng binh. Không, nói không chừng hắn còn có thể tại Đoan Vương trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, sau đó đoạt Lý Sung An Tây Bắc tổng binh vị trí. Kỳ thật Miêu Tân Xuân cũng biết, tổng binh vị trí cũng không phải tưởng đổi là có thể đổi, bất quá liền tính như vậy, hắn cũng có thể ngầm ngẫm lại không phải. Miêu Tân Xuân tưởng thực hảo, nhưng mà hiện thực cùng hắn tưởng hoàn toàn không hiểu. Đoan Vương cùng Lý Sung An sát thật đi Đông Đại Doanh, lại không phải hắn tưởng như vậy, là đi Đông Đại Doanh 3 lần đến mời, mà là Đoan Vương cùng Lý Sung An 2 người thế nhưng chém Thôi Anh Nam, tiếp nhận Tây Bắc quân. Tuy rằng đối ngoại, nói Thôi Anh Nam là thông đồng với địch bán nước mới có thể bị giết, nhưng rốt cuộc là bộ dáng gì không ai biết, không chừng đó chính là một cái tùy tiện tìm lý do. Miêu Tân Xuân càng nghĩ càng sợ hãi, e sợ cho chính mình rơi xuống cùng Thôi Anh Nam giống nhau kết cục, cuối cùng đều không đợi Đoan Vương trở lại tổng binh doanh, liền mang theo thủ hạ người, đi rồi 2 ngày qua Đông Đại Doanh quy phục tới. Mà lúc này, Tần Dục vừa mới làm người đem Đông Đại Doanh binh lính tất cả đều dàn xếp hảo. Vừa mới dàn xếp hảo Đông Đại Doanh binh lính, Tây Đại Doanh binh lính liền cũng tới. Tần Dục tuy rằng không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, lại cũng vội đến không được. Bởi vì thật sự bận quá, Tần Dục trong lúc nhất thời thậm chí cũng chưa cố thượng kia Quảng Ninh phủ chi phủ. Mà đúng lúc này, Tần Dục cùng Quảng Ninh phủ chi phủ tấu chương đều bị đưa đến ngự tiền. Kinh thành. Vĩnh Thành đế qua đời sau, Tần Tề liền đăng cơ vi đế. Hắn đối trong triều chính sự rốt đặc cán mai, rất nhiều chuyện đều ỷ lại nội các, cuối cùng này trên triều đình tình huống, lại là cùng Vĩnh Thành đế trên đời khi không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá, cũng mất công như thế, cuối cùng một chút nhiễu loạn cũng chưa ra. Tần Tề ban đầu là không nghĩ đương hoàng đế, nhưng thật sự ngồi xuống ngôi vị hoàng đế thượng lúc sau, hắn lại cũng tận tâm tận lực, chỉ là liền tính như thế, trong thời gian ngắn, hắn cũng học không được quá nhiều đồ vật, thế cho nên thường xuyên có người cảm khái, nói hắn không bằng Đoan Vương. Tần Dục đời trước nâng đỡ thượng vị Tần Diễn, đó là bởi vì một ít như vậy ngôn luận, cuối cùng đối Tần Dục càng ngày càng phòng bị, nhưng Tần Tề lại không giống người thường. Mỗi lần có người nói như vậy, hắn đều sẽ nhìn về phía đối phương, chấm cũng như vậy cảm thấy ái khanh, ngươi có biện pháp nào không làm Đoan Vương trở về giúp chấm? Tần Tề luôn là nói như vậy, cuối cùng, nhưng thật ra không ai ở trước mặt hắn nói cái gì. Bệ hạ như vậy thành thật, bọn họ còn có cái gì hảo thuyết? Huống chi, bọn họ tuy rằng sẽ nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không tưởng Đoan Vương trở về Đoan Vương ly kinh trước. Chính là giết chết kinh thành rất nhiều quan viên, như vậy một cái sát tinh, ai sẽ hy vọng hắn trở về? Không ai hy vọng Đoan Vương trở về, còn có người kỳ thật là âm thầm hận Đoan Vương, bởi vậy, đương Quảng Ninh chi phủ tấu chương bị người ra roi thúc ngựa mà đưa tới, liền lập tức có người ở trên triều đình công kích khởi Đoan Vương tới, cảm thấy Đoan Vương giáp tâm bất lương. Những người này từng chuyện mà nói đến nói có sách mách có chứng, Tần Tề nghe nhiều lúc sau, lại là không thể tránh né mà bị chút ảnh hưởng, nhìn không được hoài nghi lên, may mắn, hắn là từ Triệu Hoàng hậu nơi đó đã biết một chút sự tình. Tỷ như Tần Dục đi Tây Bắc, là vì ngăn trở người Nhung. Huống chi, Tần Dục tấu chương cũng đưa tới. Rõ ràng là kia Quảng Ninh chi phủ chính mình có vấn đề, thế nhưng trái lại chỉ trích Tần Dục, thật là buồn cười. Tần Tề nghĩ nghĩ, cuối cùng lại là lưu loát mà viết một phong thư dài cấp Tần Dục, lại cấp Tần Dục đưa đi một đạo mật chỉ. Này hai dạng khác biệt đồ vật, đều là ra roi thúc ngựa đưa đi cấp Tần Dục, mà Tần Dục thu được lúc sau, nhìn chúng nó, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tần Tề cho Tần Dục có thể ở Quảng Ninh phủ tùy cơ ứng biến quyền lợi, có Tần Tề làm người đưa tới mật chỉ, Tần Dục đó là lập tức đi chém Quảng Ninh phủ chi phủ. Cũng là không có quan hệ. Tần Dục có thể đoán được hiện tại trong triều đều là nói như thế nào chính mình, Tần Tề dưới tình huống như thế còn có thể như vậy tín nhiệm hắn, nhưng thật ra làm hắn không thể tránh né mà có chút động dung. Thu hảo trên tay tin cùng mật chỉ, Tần Dục cũng không có lập tức đi đối phó kia Quảng Ninh phủ chi phủ, nhưng thật ra bắt rất nhiều kia chi phủ phái ra đi báo tin người, sau đó từ những người đó trên người lục soát một ít hoặc thật hoặc giả tin. Cuối cùng nương vài thứ kia, đào ra càng nhiều cùng Quảng Ninh chi phủ có quan hệ người. Đương nhiên, việc này hắn là từ từ tới. Lúc này, hắn còn lưu tại Đông Đại Doanh, nhìn Lý Sung An chỉnh đốn Tây Bắc quân. Lý Sung An thoạt nhìn tính tình không tồi, đối với Tần Dục càng là cung cung kính kính, nhưng hắn nếu có thể đánh giặc, còn có thể đánh ra uy danh tới, tổng vẫn là có điểm thủ đoạn. Nên tàn nhẫn thời điểm, Lý Sung An kỳ thật phi thường tàn nhẫn, ở qua ngắn thời gian, hắn liền chém giết Đông Đại Doanh rất nhiều tướng lãnh, sau đó lại đem Đông Đại Doanh binh lính đánh tan, một lần nữa cho bọn hắn an bài tướng lãnh. Đông Đại Doanh binh lính, có rất nhiều bởi vậy bất mãn Lý Sung An, kết quả, ở tổng binh doanh thời điểm đối những cái đó bất mãn chính mình binh lính luôn là thực hòa khí Lý Sung An, lần này thế nhưng một chút đều bất hòa khí, sở hữu nháo sự người. Tất cả đều quân pháp xử trí. Nhìn ra được tới, Lý Sung An thật là hận cực kỳ người Nhung, hiện tại liền cũng hận thượng cùng người Nhung có cấu kết Đông Đại Doanh. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tần Dục cuối cùng là minh bạch hắn đời trước vì cái gì có thể đem Tây Bắc quân chặt che chộp trong tay. Lý Sung An đem Đông Đại Doanh thu thập sau khi xong, liền theo dõi Tây Đại Doanh, mà lúc này, Miêu Tân Xuân đã ngoan mà giống một con mèo. Miêu Tân Xuân người này, vẫn là có điểm bản lĩnh, chính là tương đối ái ghen ghét, phía trước mới có thể cáu kỉnh, không muốn tới bái kiến Lý Sung An cùng Tần Dục. Nhưng hiện tại là hoàn toàn không dám đi ghen ghét Lý Sung An. Này Lý Sung An không đơn giản a, ra tay quả thực tàn nhẫn mà không được. Trước kia ở trước mặt hắn một bộ thuần lương bộ dáng, cảm tình đều là trang đến. Gia hỏa này chính là vẫn luôn sói đuôi to. Nếu là đắc tội hắn Miêu Tân Xuân một cái run run, đó là một chút cũng không dám đi đắc tội Lý Sung An. Lý Sung An làm hắn hướng Tây, hắn tuyệt không hướng Đông, nghe lời đến không được. Miêu Tân Xuân cùng người Nhung là một chút quan hệ đều không có, Lý Sung An đối hắn thực khách khí, cũng thực hữu hảo. Kết quả đúng là như vậy, nhưng thật ra làm Miêu Tân Xuân càng thấp thỏm. Miêu Tân Xuân tâm tư, Tần Dục là đã nhìn ra một ít, hắn cười khẽ một tiếng, lại không có đi sửa đúng ý tứ. Miêu Tân Xuân như vậy, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bớt lo rất nhiều. Miêu Tân Xuân đều như vậy nghe lời, hắn thuộc hạ người, liền càng không cần phải nói. Huống chi Tây Đại Doanh người, kỳ thật vẫn luôn là cùng tổng binh doanh người giống nhau ăn không đủ no bụng. Chịu thua là có thể ăn cơm no, thật tốt sự a. Tây Đại Doanh người không một cái bất mãn, không bao lâu, kia trái tim liền bị Lý Sung An kéo qua đi. Kỳ thật Lý Tổng Binh là người tốt a, mỗi ngày cho bọn hắn ăn được. Bọn họ tướng quân phía trước chết khiêng làm gì đâu, làm cho bọn họ bạch bạch ăn thật lâu đói. Thuộc hạ binh lính tâm tứ, Miêu Tân Xuân tự nhiên là có thể nhìn ra tới, mà này, làm hắn càng thêm khẳng định Lý Sung An không phải dễ chọc. Mới như vậy mấy ngày, hắn thủ hạ người thế nhưng đã bị Lý Sung An mượn sức đi qua, người này thật sự quá không đơn giản. Hắn về sau nhất định phải tiểu tâm hành sự, nhất định không thể người này bắt được nhược điểm. Miêu Tân Xuân như vậy nghe lời, Lý Sung An đối hắn càng thêm thưởng thức, kết quả Miêu Tân Xuân càng sợ hãi, cũng liền càng nghe lời. Tần Dục, mặc kệ thế nào, này Tây Bắc quân cuối cùng chỉnh đốn không sai biệt lắm, hắn cũng là thời điểm đem Quảng Ninh phủ chi phủ cấp giải quyết rớt. Phía trước qua phủ thành mà không vào Tần Dục, hiện tại tính toán đi một chuyến Quảng Ninh phủ thành, mà lúc này, Quảng Ninh phủ chi phủ đã bị Tần Dục sợ hãi. Từ một tháng trước bắt đầu, hắn trong phủ, liền bắt đầu liên tiếp có người mất tích. Trước hết mất tích, là hắn phái ra đi cấp cùng Tây Ninh phủ bên kia thủ hạ báo tin người. Người nọ chỉ cần đem tin đưa đến phủ thành bên ngoài một cái thôn trang thượng là đến nơi, theo lý cùng ngày là có thể trở về, nhưng hắn vẫn luôn không trở về. Tiếp được đi mất tích, đó là hắn phái đi tìm người những người đó, người này vẫn luôn không trở về, hắn liền phái một ít người đi tìm, kết quả những người đó, thế nhưng tất cả đều mất tích. Hắn bị hoảng sợ, tìm người cải trang giả dạng ra khỏi thành đi, kết quả, người nọ lại mất tích. Không chỉ có như thế, hắn trong phủ có cái nha hoàn đi ra ngoài mua đồ vật, không biết như thế nào, thế nhưng cũng mất tích. Lúc sau, hắn trong phủ chỉ cần có người đơn độc đi ra cửa, người nọ liền có rất lớn khả năng sẽ mất tích, cũng không biết đi nơi nào, hắn thỉnh người giúp hắn đi tìm, kết quả những cái đó giúp đỡ tìm người người, cũng bởi vì lạc đơn không thấy vài cái. Này tuyệt đối là có người theo dõi hắn, mà theo dõi người của hắn, hơn phân nửa chính là Đoan Vương Tần Dục. Này Đoan Vương, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới, hắn có hay không khả năng sẽ bí quá hóa liều, muốn giết hắn. Quảng Ninh phủ chi phủ càng nghĩ càng sợ hãi, cơ hồ cuộc sống hàng ngày khó an, mà hắn trong phủ hầu hạ người, cũng càng ngày càng ít, nếu không phải sau lại những cái đó hạ nhân đều sẽ không lại đơn độc ra cửa, còn làm người đem rau xanh đưa tới cửa tới. Sợ là cuối cùng bọn họ trong phủ sẽ một cái hạ nhân đều không có, muốn dựa hắn tiểu thiếp tới giặt quần áo nấu cơm. Vị này chi phủ phụ tá ở tại hắn trong phủ, cũng coi như là hắn trong phủ người, mấy ngày nay, liền cũng là mất tích hai cái, làm cho những cái đó phụ tá, lúc này cũng mỗi người cảm thấy bất an, sợ đến không được. Này nhất định là kia Đoan Vương làm, hắn làm sao dám như vậy càn rỡ. Tây Bắc quân đều đã ở trên tay hắn, hắn tự nhiên dám càn rỡ. Hiện tại chúng ta lại phải làm sao bây giờ? Sớm biết như thế, lúc trước chúng ta nên hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Nếu là nhiều cho hắn một chút vất vả phí. Những người này hối hận không ngừng, thậm chí còn có người cấp Quảng Ninh phủ chi phủ ra chủ ý, làm hắn cấp Tần Dục đưa đi bạc. Chỉ là, kia mang theo cấp Tần Dục tin, cùng với rất nhiều ngân phiếu hạ nhân đồng dạng mất tích, một chút tin tức cũng chưa chuyển quay lại tới. Quảng Ninh phủ chi phủ đều có làm chính mình thê nhi tìm địa phương trốn đi, chính mình cũng tìm địa phương trốn đi tâm tư, nhưng bọn hắn lại có thể trốn đi đâu? Ra Quảng Ninh phủ, nói không chừng liền phải mất tích. Hơn nữa, Quảng Ninh phủ chi phủ cảm thấy, Tần Dục nếu lâu như vậy, cũng chưa thật đối hắn làm cái gì, nghĩ đến hắn cũng là có băn khoăn, chính mình nếu là thức thời một chút, Tần Dục hẳn là sẽ thả hắn. Như vậy nghĩ, hắn nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, mà lúc này, Tần Dục rốt cuộc tới Quảng Ninh phủ. Quảng Ninh phủ chi phủ từ người khác nơi đó được đến tin tức lúc sau, liền phi thường cao hứng, thậm chí mang theo rất nhiều người đi cửa thành chỗ nghênh đón. Tần Dục vừa đến Quảng Ninh phủ, liền ở Quảng Ninh phủ cửa thành chỗ gặp được Quảng Ninh phủ chi phủ. Hắn kỳ thật là không quen biết cái này chi phủ, bất quá nhận thức người này quần áo. Người tới, đem Quảng Ninh phủ chi phủ bắt lại. Tần Dục không tính toán lại lưu trữ người này, lập tức liền nói. Quảng Ninh phủ chi phủ ngẩng đầu, lại là bị kinh sợ. Này Đoan Vương, thế nhưng gần nhất phải bắt hắn. Tần Dục vừa tới Quảng Ninh phủ thời điểm, cố tình không có đi Quảng Ninh phủ phủ thành, mà là vòng đường xa từ nơi khác đi, bởi vì hắn biết rõ, này Quảng Ninh phủ quan viên sẽ không hoan nghênh chính mình, nói không chừng còn nếu muốn biện pháp tới tìm chính mình phiền toái. Hắn khi đó ở Tây Bắc toàn vô căn cơ, cũng không tưởng đối thượng những cái đó quan viên, dứt khoát liền không tới phủ thành, đi trước Tây Bắc quân nơi đó. Hiện giờ mấy tháng qua đi, tình hình cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tần Dục hiện tại đã khống chế Tây Bắc quân, lại nơi nào còn cần đi sợ mấy cái quan văn. Hắn duy nhất yêu cầu lo lắng, chỉ sợ cũng chính là tùy ý giết Quảng Ninh phủ chi phủ, khả năng sẽ làm hiện tại ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng Tần Tề không cao hứng, tới tìm chính mình phiền toái. Nhưng mà, Tần Tề cho hắn mật chỉ. Tần Dục không chút do dự ra tay. Quảng Ninh phủ chi phủ, tính cả Quảng Ninh phủ bên này rất nhiều quan viên, đều trực tiếp bị Tần Dục ép vào đại lao, hắn còn làm Tây Bắc quân đem những người này ra cấp sao. Nơi này là hắn địa bàn, về sau nhưng lại sẽ không dưỡng thả chuột. Tần Dục động tác, không hề nghi ngờ là dọa tới rồi rất nhiều người. Những người này như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Đoan Vương thế nhưng một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh, liền đem như vậy nhiều người đầu nhập vào đại lao. Đoan Vương đem chúng ta đều bắt, hắn sẽ không sợ Quảng Ninh phủ loạn lên sao? Không có chúng ta, hắn lại muốn như thế nào thống trị Quảng Ninh phủ? Đoan Vương thật đúng là không biết cái gọi là Quảng Ninh phủ đại lao, những cái đó bị Tần Dục bắt lại quan viên, đều cảm thấy Tần Dục điên rồi. Này Tây Bắc, vốn là bởi vì không ai nguyện ý tới làm quan duyên cớ, quan viên số lượng phi thường thiếu. Hiện tại Tần Dục còn bắt bọn họ nhiều người như vậy về sau này Quảng Ninh phủ, lại có ai có thể quản. Bọn họ như vậy tưởng tượng, cuối cùng lại là không có sợ hãi lên, cảm thấy Tần Dục sớm hay muộn yêu cầu đến bọn họ trên đầu. Nhưng mà, sự thật chứng minh bọn họ tưởng sai rồi. Tần Dục không chỉ có bắt bọn họ, còn muốn giết bọn họ, thậm chí sao bọn họ ra. Vương gia, này Quảng Ninh phủ quan viên chúng ta đều bắt lên, này Quảng Ninh phủ về sau, Lý Sung An kỳ thật có cùng những cái đó bọn quan viên giống nhau lo lắng, tuy nói những cái đó làm quan phần lớn không phải cái gì thứ tốt, nhưng đem người giết sạch rồi, về sau thu nhập từ thuế gì đó, lại muốn ai tới quản. Không cần lo lắng, ta mang theo rất nhiều người đọc sách tới nơi này, Tần Dục nói. Tần Dục ở những cái đó người đọc sách an phận xuống dưới lúc sau, liền cho bọn hắn an bài rất nhiều việc, tỉ như quản lý Vạn Sơn huyện Ba Tánh, lại tỉ như quản lý những cái đó phụ binh, trừ lần đó ra, hắn còn làm người mang những cái đó người đọc sách, đi Quảng Ninh phủ ở nông thôn xoay chuyển. Cho tới bây giờ, những cái đó người đọc sách đã thay đổi một cái bộ dáng. Như vậy một đám người đọc sách, làm cho bọn họ xử lý hảo Quảng Ninh phủ, nghĩ đến là một chút vấn đề đều không có. Lý Sung An phía trước cũng không biết chuyện này, hiện tại nghe Tần Dục nhắc tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vương gia thật sự là thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán chính là quốc sư, Tần Dục nói. Nguyên lai này cũng cùng quốc sư có quan hệ, Lý Sung An đối quốc sư càng sùng bái, lại có chút đáng tiếc. Quốc sư thật sự quá mức lạnh nhạt, lại là không muốn nhiều cùng bọn họ nói chẳng sợ một câu. Bất quá, quốc sư vẫn luôn không muốn để ý tới bọn họ, đối Đoan Vương lại rất thân cận. Tần Dục một đạo ra mệnh lệnh đi, liền giết một số lớn Quảng Ninh phủ quan viên, cùng lúc đó, cung cấp những cái đó người đọc sách an bài đủ loại sai sự. Tuy rằng không có triều đình sắc phong, liền tính ngồi ở tri phủ vị trí thượng làm tri phủ sự tình, cũng không phải thật sự tri phủ, nhưng này đó người đọc sách lại tất cả đều phi thường hưng phấn. Liền tính thi đậu tiến sĩ, một chốc đều là không thể bên ngoài làm quan, càng đừng nói bọn họ còn không phải tiến sĩ, thậm chí căn bản liền không dựa vào được tiến sĩ. Đoan Vương thật sự không tồi, này đó ngay từ đầu phi thường phẫn nộ người, lúc này đều đối Tần Dục cảm kích vạn phần, thậm chí lại sẽ không nói chính mình là bị buộc tới Tây Bắc. Bọn họ rõ ràng chính là chủ động đi theo Đoan Vương tới Tây Bắc, vì Đại Tần hiệu lực. Tần Dục đối này đó người đọc sách thái độ phi thường vừa lòng. Hắn an bài này đó người đọc sách xử lý Quảng Ninh phủ sự tình lúc sau, lại là mang theo một bộ phận Tây Bắc quân, đi Tây Ninh. Cùng người Nhung làm buôn bán, đều là Tây Ninh thương nhân, mà hắn đã tra được không ít. Những người này dựa vào cùng người Nhung giao dịch tới kiếm tiền, rõ ràng chính là nằm ở Đại Tần bá tánh máu tươi thượng gặm thực đồng loại thịt. Hiện tại, hắn muốn cho bọn họ sở hữu bạc tất cả đều nhổ ra. Đương nhiên, Tần Dục sẽ có như vậy ý niệm, không thấy được liền tất cả đều là bởi vì này đó đường hoàng lý do, hắn cũng là có tư tâm. Hắn thiếu tiền. Lúc trước người Nhung Nam hạ lúc sau, sở dĩ có thể thực mau đứng vững gót chân, chính là bởi vì bọn họ một đường xét nhà một đường dượt tiền, hiện tại Tần Dục không có tiền, liền tính toán noi theo một chút. An an phận phận làm buôn bán người, hắn đảo cũng không đến mức cường thủ hào đoạt, này đó bị hắn bắt được nhược điểm người, tự nhiên cũng liền tao ương. Tây Ninh cũng không phải Tần Dục đất phong, theo lý Tần Dục là không thể đi, nhưng Tần Dục vẫn là đi. Trung Nguyên nạn hạn hán càng thêm nghiêm trọng, thời gian khẩn cấp, hắn quản không được quá nhiều. Tựa như Tần Dục phía trước sao Quảng Ninh phủ rất nhiều quan viên ra giống nhau, tới rồi Tây Ninh lúc sau, Tần Dục tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền sao Tây Ninh rất nhiều thương nhân ra. Này một sao, Tần Dục sắc mặt liền khắc chế không được biến khó coi. Này đó Tây Ninh thương nhân, thế nhưng ít nhất có mấy chục vạn lượng của cải, có chút gia tư phong phú, thậm chí có mấy trăm vạn lượng. Quốc khố, đều là không nhiều như vậy tiền. Tần Dục vẫn luôn cho rằng, ở Đại Tần nhất có tiền, là Giang Nam muối thương hải thương, lại không nghĩ rằng Tây Ninh này đó không chút nào thu hút thương nhân, thế nhưng cũng có thể như vậy có tiền. So sánh với dưới, nhưng thật ra Đại Tần triều đình rất nghèo, phi thường nghèo. Tần Dục đem Tây Ninh này đó thương nhân ra đều sao? Cũng giết đã chết rất nhiều thương nhân, nhưng tựa như hắn không có giết chết Quảng Ninh phủ những cái đó quan viên gia quyến giống nhau, hắn cũng không có giết chết này đó thương nhân gia quyến. Hắn cũng không phải thích giết chóc người, cũng không nghĩ đem chính mình thanh danh làm cho quá không xong. Tần Dục chỉ ở Tây Ninh đãi 5 ngày liền rời đi. Tới thời điểm, bọn họ tất cả mọi người hai tay trống trơn, đi thời điểm. Từng chiếc xe ngựa ở trên quan đạo xếp thành hàng dài, lại cơ hồ kéo dài không dứt. Này đó trên xe ngựa, trang chính là một xe xe bạc lương thực. Tần Dục phía trước vì lộng bạc, bán đi chính mình trong phủ rất nhiều đồ vật, lúc ấy hắn cảm thấy chính mình có thể làm ra như vậy nhiều tiền rất lợi hại, nhưng hiện tại, nhìn xem chính mình xét nhà sao ra tới bạc, Tần Dục đột nhiên phát hiện chính mình lúc trước cực cực khổ khổ kiếm. Thật sự chỉ là một chút tiền trinh, vẫn là rất nhỏ tiền. Tần Dục đi một chuyến Tây Ninh lúc sau, liền hoàn toàn không thiếu tiền, cũng có thể hảo hảo phát triển Tây Bắc. Mà cùng lúc đó, vô số tấu chương từ Tây Ninh bị đưa hướng Kinh Thành. Quảng Ninh phủ bên này quan viên bị thu phục, bị giết, đã không biện pháp cấp Tần Tề viết tấu chương, nhưng Tây Ninh phủ quan viên lại là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, mà bọn họ đem Quảng Ninh cùng Tây Ninh phát sinh sự tình, tất cả đều viết ở tấu chương thượng, đưa đi kinh thành. Trong lúc nhất thời, trong triều quan viên cơ hồ tất cả đều tham nổi lên Đoan Vương, nhưng thật ra lại không ai nói Đoan Vương so Tần Tề càng xuất sắc. Này Đoan Vương tùy ý chém giết tri phủ còn chưa tính, thế nhưng còn chạy tới Tây Ninh giết người xét nhà, hắn đây là hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ là tính toán phản? Trong triều quan viên tức giận đến không được, Tần Tề nhưng thật ra cũng không để ý. Hắn lần trước cấp Tần Dục viết một phong thơ, mà lần này, Tần Dục cho hắn viết một phong thơ. Cũng là nhìn Tần Dục tin lúc sau, hắn mới biết được Tần Dục đi sao nhà của người khác, thế nhưng sao ra không sai biệt lắm 1.000 vạn lượng bạc. 1.000 vạn lượng, đây chính là 1.000 vạn lượng. Nhìn đến cái này con số thời điểm, Tần Tề tay đều run lên. Thậm chí muốn đi theo Tần Dục đòi tiền bất quá, hắn thực mau liền đánh mất chính mình những năm gần đây, bởi vì Tần Dục lại viết đến, này 1.000 vạn lượng, hắn tính toán dùng để an trí Trung Nguyên nạn dân. Hắn Hoàng Huynh nói cho hắn, có thể đem Trung Nguyên nạn dân tất cả đều đưa đi Tây Bắc. Trung Nguyên nạn hạn hán đã rằng có 2 năm, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Tề chính phát sầu muốn bắt những cái đó nạn dân làm sao bây giờ, Tần Dục liền đem nạn dân đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Tần Tề đối Tần Dục cảm kích vạn phần, đó là kia 1.000 vạn lượng, hắn cũng không thèm để ý. An trí nạn dân, đây chính là muốn rất nhiều bạc. Tần Tề ở trên triều đình lực đĩnh Tần Dục, thậm chí nhìn không được cũng động xét nhà phát tài tâm tư. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thân là hoàng đế, hắn là không thể đi làm chuyện như vậy, mà đúng là tình huống này, làm Tần Tề đối Tần Dục càng thêm mà hâm mộ. 1.000 vạn lượng số lượng, liền đã làm Tần Tề cái này hoàng đế đỏ mắt, nhưng mà, Tần Tề không biết chính là, Tần Dục sao ra tới bạc thêm lên, là vượt qua 2.000 vạn lượng, trừ lần đó ra, hắn còn sao tới rồi rất nhiều chân bảo. Vài thứ kia, làm Du gia bắt được Giang Nam đi bán, ít nói còn có thể lại bán cái mấy trăm vạn lượng. Có tiền, Tần Dục liền nhẹ nhàng rất nhiều, lại tìm Du gia, thỉnh bọn họ hỗ trợ mua lương thực. Giang Nam thổ địa diễn kịch nghiêm trọng, đại địa chủ nhóm vì nhiều kiếm tiền, càng nguyện ý loại bông cây dâu mà không muốn loại lương thực. Bởi vậy hiện giờ Giang Nam lương giới không tiện nghi, cuối cùng, Du gia lại là từ một cái Nam Dương tiểu quốc mua được cũng đủ nhiều lương thực. Chính là nhiều như vậy lương thực, muốn đưa tới Tây Bắc, cũng rất phiền toái. Tần Dục lại một lần rõ ràng mà nhận thức đến chính mình đợi nơi này, giao thông có bao nhiêu không tiện. Hiện tại hắn có bạc có lương thực, cũng là thời điểm tu lộ xây nhà. Mùa thu, là được mùa. Nhưng Tây Bắc thổ địa cằn cỗi, lại là loại không ra nhiều ít lương thực. Tây Bắc bá tánh vất vả một năm, thu đi lên lương thực giao thuế lúc sau, thường thường đều không đủ ăn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cũng không nộp thuế. Tây Bắc hoang vắng, nào đó người ở tại những cái đó xa xôi địa phương, căn bản liền không có nha dịch sẽ đi thu thuế, bọn họ tự nhiên cũng liền không cần nộp thuế. Quảng Ninh phủ người chung quanh vẫn luôn là hâm mộ những cái đó chỗ ở xa xôi không cần nộp thuế người. Kết quả, năm nay bọn họ thế nhưng cũng không cần nộp thuế. Đương có nha dịch đi vào Quảng Ninh phủ phụ cận trong thôn, báo cho các thôn dân tin tức này thời điểm, trong thôn người đều cho rằng chính mình nghe lầm. Năm nay không cần nộp thuế, đây là gạt người đi. Sao có thể? Vì cái gì không cần nộp thuế? Hiện tại chúng ta Quảng Ninh phủ quan viên, tất cả đều thay đổi các ngươi không biết sao. Tới thông chi nha dịch đối với này đó thôn dân nói, hiện tại Quảng Ninh phủ đương gia làm chủ, là Đoan Vương. Vương gia là người tốt, hắn nói, năm nay thu nhập từ thuế miễn, lao dịch cùng binh dịch cũng không cần phục. Thật sự, trong thôn người đều kích động lên, không cần nộp thuế liền tính, liền lao dịch đều không cần phục. Còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng, dĩ vãng tới rồi mùa đông, quan phủ liền sẽ làm cho bọn họ đi phục lao dịch, xây cất tường thành hoặc là dứt khoát đi xây trường thành. Này đó việc mệt cũng liền thôi, thường thường còn ăn không đủ no, nếu là gặp gỡ người nhung tới, càng là khả năng sẽ bị một đao chém cổ. Bị kéo đi phục lao dịch người, rất nhiều đều là vừa đi, liền rốt cuộc không về được. Đương nhiên là thật sự, kia nha dịch lập tức liền nói, lại lặp lại một câu, Đoan Vương là người tốt. Đúng vậy, Đoan Vương là người tốt. Trong thôn người sôi nổi gật đầu, bọn họ phía trước kỳ thật cũng chưa như thế nào nghe nói qua Đoan Vương, bất quá hiện tại cho bọn hắn miễn thuế người, khẳng định là người tốt. Trong thôn bá tánh đều thực kích động, lúc này, kia nha dịch lại nói, đúng rồi, Vương ra cho các ngươi nếu là có rảnh, liền nhiều khai khẩn một ít đất hoang, kia mà là nhà ai khai khẩn, sau này chính là nhà ai. Nếu là các ngươi không có tiền mua hạt giống mua nông cụ, Vương ra sẽ giá cao thu mua lương thực, giá thấp bán ra các loại hạt giống cùng với nông cụ. Này nha dịch nói xong lúc sau liền rời đi, trong thôn bá tánh mới đầu kỳ thật là có điểm không tin, nhưng đi ra ngoài hỏi thăm một chút, thế nhưng phát hiện đây là thật sự. Sở hữu hết thảy đều là thật sự. Tây Bắc bá tánh, trước kia đều là không mua lương thực, rốt cuộc chính mình đều không đủ ăn, nhưng năm nay không giống nhau. Năm nay không cần nộp thuế, đó là bán đi một chút lương thực cũng là có thể, bán lương thực lúc sau, trên tay có tiền, bọn họ liền có thể mua chút mặt khác đồ vật. Hạt giống nông cụ yêu cầu mua sắm này không cần phải nói, gia vị vải dệt gì đó, cũng nên mua một ít, còn có thể mua chỉ gà về nhà dưỡng một dưỡng. Bá tánh trên tay không có tiền, liền sẽ đem nhật tử lướt qua càng kém, tuần hoàn ác tính, nhưng nếu bọn họ có tiền, lại cũng là có thể tốt tuần hoàn, đem nhật tử càng ngày càng tốt. Tần Dục liền hy vọng bọn họ có thể có điểm tiền. Quảng Ninh phủ bá tánh, tất cả đều hỉ khí dương dương, cũng chính là lúc này, bọn họ phát hiện Quảng Ninh phủ chung quanh nhiều rất nhiều người, không nên nói là Quảng Ninh phủ nhiều rất nhiều người. Rốt cuộc những người đó vốn chính là Quảng Ninh phủ. Trước kia Tây Bắc quân những cái đó phụ binh, thế nhưng xuất hiện ở Quảng Ninh phủ chung quanh, sau đó liền bắt đầu tu khởi lộ tới. Này trước kia là bọn họ phục lao dịch phải làm sự tình, hiện tại bị Tây Bắc quân phụ binh làm, trách không được bọn họ không cần phục lao dịch. Quảng Ninh phủ ba tánh đối này đó phụ binh phi thường hữu hảo, có chút người không có việc gì làm, nhìn đến lộ tu đến nhà mình bên này, còn sẽ cầm cái cuốc đi giúp đỡ, vì thế, này tu lộ tốc độ, liền càng lúc càng nhanh. Lúc này, đá phiến phô nền đường vốn chỉ có trong thành mới có, ngoài thành lộ phần lớn đều là bùn lộ, cái gọi là tu lộ, cũng bất quá chính là móc xuống trên đường cây cối cỏ dại, đem bùn mà khai khẩn san bằng mà thôi, ngồi dậy cũng không khó. Bởi vì cái này, Tần Dục liền đem những cái đó không có gì kỹ thuật, thân thể cũng không tốt lắm phụ binh, tất cả đều đưa đi tu lộ đi, còn làm cho bọn họ dọc theo con đường nhiều cái một chút bùn phòng. Lúc này cái nhà ở, tường đều là ở hai bên dùng tấm ván gỗ cố định, trung gian điền nhập bùn đất, sau đó dùng cây búa dùng sức đập làm được, làm lên rất đơn giản còn, tuy rằng không rõ Đoan Vương vì cái gì muốn cho bọn họ nhiều cái chút bùn phòng. Nhưng những cái đó phụ binh xem ở mỗi ngày đều có thể ăn no bụng phân thượng, đều là rất vui lòng đi làm. Đến nỗi những cái đó trên tay có chút kỹ thuật, thân thể khỏe mạnh hoặc là tương đối tuổi trẻ phụ binh, tắc bị Tần Dục an bài, bắt đầu xây cất một đám dùng để canh gác dùng thành lũy. Này đó thành lũy, có chút đều xây cất đến người nhung địa bàn lên rồi, bởi vậy, Tần Dục thậm chí là riêng phái Tây Bắc quân đi bảo hộ những cái đó phụ binh. Tần Dục mệnh lệnh, đều bị tốt lắm chấp hành, bởi vì hiện giờ Quảng Ninh phủ, đã bị hắn hoàn toàn khống chế, mà lúc này, Tần Dục chính mình sinh hoạt, cũng thượng quỹ đạo. Hắn không cần lại cả ngày ra bên ngoài chạy, nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia, nhưng thật ra có thể lưu tại chính mình cái kia bề ngoài khó coi, nhưng tuyệt đối phi thường an toàn Đoan Vương trong phủ qua chính mình nhật tử. Tần Dục kỳ thật thực thích cùng Lục Di Ninh cùng nhau quá bình tĩnh sinh hoạt, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, gần mấy năm, hắn sinh hoạt căn bản là bình tĩnh không được. Cùng với suy nghĩ này đó, hắn còn không bằng ngẫm lại chính mình chân. Lục Di Ninh trị liệu là sẽ làm Tần Dục cảm giác được phi thường thoải mái, mà lúc ban đầu, Lục Di Ninh không cho hắn trị liệu thời điểm, hắn hai chân là toàn vô cảm giác. Nhưng hiện tại tình huống thay đổi. Hắn chân bộ các loại cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Lục Di Ninh không cho hắn trị liệu thời điểm, hắn thậm chí còn sẽ cảm thấy chân rất đau thực toan. Tần Dục thực hưởng thụ loại cảm giác này, hắn có đôi khi, thậm chí sẽ cố tình đi chụp đánh chính mình chân, tới làm chính mình càng rõ ràng mà cảm nhận được này cổ đau đớn. Tỉ như lúc này, xử lý xong Quảng Ninh phủ các hạng sự vụ, hắn liền ở chính mình trên đùi ấn vài cái. Nhức mỏi cảm giác từ trên đùi truyền đến, kỳ thật thật không dễ chịu, nhưng Tần Dục lại rất thích. Lục Di Ninh chú ý tới Tần Dục tình huống, nàng nhìn chằm chằm Tần Dục nhìn trong chốc lát, sau đó ngồi vào Tần Dục bên người sao, duỗi tay hướng Tần Dục trên đùi ấn đi. Phía trước nàng cấp Tần Dục ấn chân, đều là dùng tới nhiệt lưu, lần này lại không có dùng, không chỉ có như thế, nàng sức lực còn rất đại. Tần Dục khắc chế không được mà phát ra một tiếng kêu rên tới. Này thật sự quá đau. Kết quả, Lục Di Ninh nhìn Tần Dục trong chốc lát, lại là cũng không có dừng tay, mà là lại đè xuống. Tần Dục trên người toát ra mồ hôi lạnh tới, đau đến độ có chút run run. Di Ninh, Lục Di Ninh sẽ làm như vậy, hẳn là có nguyên nhân đi. Như vậy đối với ngươi hảo, Lục Di Ninh nói. Này đối chính mình có chỗ lợi. Tần Dục sửng sốt, sau đó liền cắn chặt răng, tùy ý Lục Di Ninh cấp chính mình ấn lên. Này thật sự phi thường đau. Không bao lâu, Tần Dục quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tần Dục đều muốn cho Lục Di Ninh dừng tay, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Hắn hít sâu một hơi, vừa lúc nhìn đến Lục Di Ninh chuyên chú mà nhìn chính mình hai chân bộ dáng, không biết vì sao, thế nhưng không như vậy đâu. Di Ninh, ngươi tay toan không toan, muốn hay không để cho người khác tới ấn? Tần Dục hỏi. Lục Di Ninh đôi tay kia, một đám ngón tay đều đỏ lên, làm hắn không khỏi đau lòng. Không cần. Lục Di Ninh lập tức liền nói, nàng mới không cho người khác sờ Tần Dục chân. Tần Dục bị Lục Di Ninh ấn chân, có loại đi nửa cái mạng cảm giác, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Quần áo đều ướt đẫm. Hô, nhìn đến Lục Di Ninh rốt cuộc ngừng tay, Tần Dục cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, đã bị Lục Di Ninh cấp ôm lên. Tần Dục, ta mang ngươi đi tắm rửa. Lục Di Ninh nhìn Tần Dục, một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử, ta cho ngươi tẩy. Tần Dục cự tuyệt Lục Di Ninh. Hắn kỳ thật còn rất hy vọng Lục Di Ninh có thể cho chính mình tắm rửa, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là phóng không khai. Lục Di Ninh bất mãn mà nhìn Tần Dục liếc mắt một cái, lại nói, kia chờ hạ ngươi cho ta tắm rửa. Tắm rửa muốn chính mình tẩy. Tần Dục bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lục Di Ninh. Ngươi đều làm thọ hỉ cho ngươi tẩy. Lục Di Ninh không chút nghĩ ngợi phải trả lời, còn chừng mắt nhìn bên cạnh thọ hỉ liếc mắt một cái. Thọ hỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, liền sợ bị vương phi nhớ thương thượng. Thọ hỉ không giống nhau. Thọ hỉ có cái gì không giống nhau? Hắn cùng ta giống nhau, là nam nhân. Tần Dục lại một lần hoa công phu cấp Lục Di Ninh giải thích nam nữ chi biệt, sau đó mới đi tắm rửa. Chờ hắn đi rồi, Lục Di Ninh lại là nhăn lại cái mũi của mình, hừ hừ hai tiếng. Nàng đương nhiên biết nam nữ có khác, bất quá Tần Dục trên người tất cả đều bị nàng xem qua, cũng không có gì a. Nghĩ nghĩ, Lục Di Ninh lại đi nhìn lén đi. Thời gian quá thật sự mau, nhập thu lúc sau thời tiết một ngày so với một ngày lánh, cơ hồ không bao lâu, mùa đông liền tới rồi. Kinh thành mùa đông thực lánh, Tây Bắc cũng không thua kém chút nào, cũng may Tần Dục sớm có chuẩn bị, là làm người ở chính mình trong vương phủ làm giường đất. Nhà người khác vương gia, ngủ đến đều là tinh mỹ giường lớn, nhà người khác vương phi, của hồi môn giường có thể so sánh nào đó người nghèo nhà ở còn muốn đại, nhưng Đoan Vương cùng Đoan Vương phi, tới rồi mùa đông, lại cùng nhau ngủ giường đất. Thọ hỉ là trong cung ra tới, nhìn đến tình huống này nhìn không được thở dài. Nhưng chờ trở về chính mình nhà ở, hắn lại cũng lập tức nằm đến trên giường đất, sau đó lại không nghĩ từ trên giường đất xuống dưới. Này giường sưởi phía dưới điểm thượng hỏa, ngủ lên thật sự quá thoải mái. Lục Di Ninh đối thức ăn nhiệt tình yêu thương, Tần Dục vẫn luôn là theo không kịp. Nàng ở bọn họ hai cái trong phòng ẩn giấu rất nhiều lương thực, không chỉ có như thế, chỉ cần không xuống dưới, liền muốn ăn điểm đồ vật. Lúc này, Tần Dục ngồi ở trên giường đất, ở chính mình trước mặt bày cái bàn nhỏ xử lý Quảng Ninh phủ công vụ, Lục Di Ninh lại là ở chính mình trước mặt bày cái tiểu bếp lò, sau đó nấu đồ vật ăn. Bên này cái gì đều thiếu, Tần Dục dù cho là vương gia, cũng làm không đến làm Lục Di Ninh đốn đốn sơn chân hải vị. Nàng lúc này trước mặt bãi, chính là thực bình thường cải trắng củ cải còn có đậu hủ. Bất quá bếp lò thượng phóng trong nồi là thả mấy khối hàm thịt, tản mát ra nồng đậm mùi thịt tới. Này có điểm đơn sơ, nhưng Lục Di Ninh một chút đều không ngại, nàng đem đậu hủ cải trắng còn có củ cải bỏ vào đi nấu, nấu trong chốc lát lúc sau liền vớt ra tới ăn, ăn đến mùi ngon. Tần Dục cảm thấy, chính mình nghe như vậy hương vị, nghe nàng ăn cái gì thanh âm, còn có thể tiếp tục xử lý công vụ, tuyệt đối xứng được với tự chủ kinh người. Bất quá thực mau, hắn liền quyết định không hề áp chế chính mình muốn ăn đẩy ra chính mình trước mặt công vụ, Tần Dục làm người cấp chính mình cũng cầm một cái chén lại đây. Nấu quá cải trắng đậu hủ nóng hầm hập, chấm tương ăn một ít lúc sau, trên người lập tức liền ấm rào rạt, Tần Dục tâm tình cũng hảo lên. Chỉ là, tâm tình của hắn thì tốt rồi một lát. Liền ở vừa rồi, hắn được đến tin tức, Trung Nguyên nạn dân đã sắp tới Quảng Ninh phủ, mà trên đường, đã chết rất nhiều người. Lúc trước hắn nương Thái Bình đạo nhân làm tiên đoán, truyền thuyết Nguyên sẽ có 3 năm đại hạn lúc sau, mặc kệ là hắn vẫn là triều đình, đều là làm rất nhiều chuyện, nghĩ mọi cách tới làm Trung Nguyên bá tánh qua đến hảo một chút. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Trung Nguyên hiện giờ tình huống so với hắn đời trước muốn hảo rất nhiều, ít nhất không có xác chết đói khắp nơi đổi con cho nhau ăn, cũng không có khởi nghĩa vũ trang phản quân, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người sống không nổi. Bọn họ nếu là tiếp tục lưu tại Trung Nguyên, lưu tại tình hình tai nạn nặng nhất Hà Tây Phủ, sau này tuyệt đối chỉ có khát chết đói chết một cái lộ. Rốt cuộc, nạn châu chấu liền phải tới, lúc sau mấy năm, Hà Tây Phủ chỉ sợ loại không ra nhiều ít lương thực tới. Cho nên, Tần Dục đã sớm làm an bài, làm người đem Hà Tây Phủ nạn dân đưa đến Quảng Ninh Phủ tới. Hắn như vậy tính toán không sai. Nếu không phải hắn cho Hà Tây Phủ bá tánh một cái hy vọng, những cái đó bá tánh chỉ sợ đã sớm loạn đi lên, mà này, cũng giảm bớt triều đình gánh nặng. Nhưng mà, sự tình chấp hành, luôn là cùng hắn tưởng có điểm lệch lạc. Hắn ban đầu, là muốn cho những cái đó bá tánh ở năm nay mùa hè liền lên đường, sau đó ở năm nay mùa thu tới Quảng Ninh Phủ, nhưng những cái đó nạn dân nhích người thời gian, so với hắn tưởng tượng chậm rất nhiều. Không đến vạn bất đắc dĩ, Hà Tây Phủ nạn dân nhóm, đều là không muốn xa rời quê hương đi chạy nạn, mà nay năm mùa hè, bọn họ liền còn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời điểm. Khi đó nạn hạn hán tuy rằng nghiêm trọng, nhưng bọn hắn trên tay còn có một chút tồn lương, trong đất loại lương thực cũng còn không có toàn bộ hạn chết, bọn họ liền muốn trước thu lương thực lại nói. Nếu có thể, bọn họ đều là không nghĩ đi Tây Bắc, lúc ấy, ở Hà Tây Phủ thậm chí còn có rất nhiều lời đồn đãi, nói là triều đình muốn đem bọn họ lừa đi Tây Bắc cùng người Nhung đánh giặc. Vì thế, mặc kệ vị kia Vương Khâm Sai nói như thế nào, tất cả mọi người đều không muốn đi. Này một kéo, liền kéo dài tới mùa thu. Tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều địa phương một cái lương thực cũng chưa thu đi lên, này cũng liền thôi, nguyên bản trên núi nhiều ít có chút lục ý. Có thể có thảo căn vỏ cây cho bọn hắn no bụng. Kết quả liền ở năm nay mùa thu, châu chấu càng ngày càng nhiều. Cái này, này đó bá tánh đó là không nghĩ đi Tây Bắc, cũng không thể không đi, bởi vì lưu lại chỉ có đường chết một cái. Nhưng bọn hắn chậm mấy tháng. Nguyên bản nhà bọn họ nhiều ít tồn điểm lương thực, chậm mấy tháng, lương thực cũng đã ăn xong rồi. Nguyên bản bọn họ có thể ở thiên còn không có hoàn toàn lánh xuống dưới thời điểm tới Tây Bắc, chậm mấy tháng, bọn họ lại muốn ở trên đường nghênh đón trời đông giá rét. Thời tiết càng ngày càng lạnh, còn không có cũng đủ đồ ăn ăn liền tính triều đình riêng an bài người hộ tống này đó bá tánh, còn cung cấp một ít đồ ăn, bọn họ ở trên đường, lại cũng đông lạnh chết đói vô số. Tần Dục biết chuyện này lúc sau, tâm tình tự nhiên cũng liền không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, Tần Dục cuối cùng phái cấm vệ quân mang theo lương thực đi tiếp người, tránh cho chết quá nhiều người. Kim Nham ngày hôm sau liền xuất phát, mà giờ phút này, từ giữa nguyên xuất phát nạn dân nhóm, đã tới rồi Tây Ninh. Mang theo này đó nạn dân ngàn dặm xa xôi từ giữa nguyên lai Tây Ninh, có lúc trước triều đình phái đi Trung Nguyên Khâm Sai đại nhân Vương Kỳ Khai, cũng có Tần Tề không lâu trước đây phái đi Hà Tây một cái quan viên, tên là Bàng Hậu Phát. Bọn họ mang theo một ít quan binh đi tuốt đảng trước mặt, một bên vì nạn dân nhóm dẫn đường, một bên cùng ven đường quan viên giao tiếp, tận lực lộng điểm lương thực phân đi xuống. Mà trừ lần đó ra, còn có rất nhiều quan binh đi ở mặt sau, duy trì nạn dân nhóm trật tự. Nạn dân số lượng quá nhiều, cũng liền cũng không có xếp thành thật dài đội ngũ, đều là một đám tụ ở bên nhau đi, mà đi tuốt đảng trước mặt, là một ít ngưu kéo xe. Này đó, xem như nạn dân trạng huống tương đối không tồi, lại nói tiếp, nếu không phải lần này đi trước Tây Bắc triều đình có phái người hộ tống, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tới trốn tai, bọn họ như vậy có điểm của cải người, đi theo một nghèo hai trắng nạn dân đi trốn tai. Thường thường chỉ có đường chết một cái, hơn phân nửa mới đi đến nửa đường, bọn họ liền sẽ bị những cái đó nạn dân vây quanh đi lên cấp đoạt. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, hiện tại có thể nói là gắt gao đi theo Vương Kỳ Khai cùng Bàng Hậu Phát phía sau, không dám lạc hậu một bước. Tại đây đàn nạn dân mặt sau, lại là một đám cơ bản từ thanh tráng nam người tạo thành nạn dân. Có chút thanh tráng nam tử người nhà đều bị đông lạnh đói chết, không có liên lụy, liền sẽ đi đến phía trước tới, cuối cùng hội tụ tới rồi cùng nhau. Lại mặt sau kia một đám nạn dân, liền đều là nghèo khổ ba tánh. Bọn họ dìu già dắt trẻ, cong chính mình toàn bộ gia sản, đầy mặt chết lặng một chân thâm một chân thiển mà đi phía trước đi, đi tới, còn thường thường sẽ có người đột nhiên ngã xuống. Lúc này, liền có một cái gầy trơ cả xương trung niên nam nhân đột nhiên ngã xuống. Đương ra, đương ra, một nữ nhân duỗi tay đi đẩy nam nhân kia, tưởng đem hắn đẩy tỉnh. Nhưng nam nhân kia một chút phản ứng đều không có. Nữ nhân này bên người, còn đi theo ba cái hài tử, kia ba cái hài tử ngay từ đầu biểu tình một lát sau, lại phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một đám hốt mắt đỏ bừng, hé miệng không tiếng động mà khóc thút thít. Bọn họ không có rơi lệ, không phải không thương tâm, mà là bọn họ vẫn luôn không như thế nào uống nước, ở môi đều khô nước dưới tình huống. Bọn họ căn bản liền khóc không ra nước mắt tới. Đương ra, kia nữ nhân thanh âm nghẹn ngào lợi hại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người đã chết, lột hắn quần áo, đi thôi. Có người ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút nam nhân kia, sau đó liền nói. Người đã chết, liền lột bỏ hắn quần áo mang đi, đem thi thể ném xuống. Đây là bọn họ cho tới nay cách làm, nữ nhân này gào khan một hồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng chậm rãi cởi trượng phu quần áo, đột nhiên phát hiện trượng phu ngực chỗ có một tiểu đoàn ngạnh ngạnh đồ vật. Đó là một bọc nhỏ lúa mạch. Ngày hôm qua nàng cùng mấy cái hài tử đói đến chịu không nổi, nàng cho rằng chính mình muốn chết đói thời điểm, nàng nam nhân liền từng lấy ra 20 mấy viên lúa mạch cho nàng. Nàng đem lúa mạch một cái viên nhai toái ăn, cuối cùng kiên trì xuống dưới. Nguyên lai lúa mạch còn có thừa, nàng trượng phu như thế nào sẽ không ăn, là tưởng để lại cho bọn họ. Nữ nhân này khô cạn trong hai mắt, cuối cùng lại là thấm suốt huyết nước mắt tới. Đúng lúc này, có một cái 15-6 tuổi thiếu niên thừa dịp nữ nhân này không phòng bị, lại là một phen đoạt đi rồi trên tay nàng lúa mạch. Nữ nhân này sửng sốt, đột nhiên hướng tới cái kia thiếu niên đánh tới, nàng bắt lấy kia thiếu niên. Liền chiếu hắn khô gầy cánh tay cắn đi xuống. Nàng trong lỗ mũi phát ra hiển hách thanh âm, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thiếu niên, giống như là sắp đói chết lang giống nhau hung ác. Phóng buông ta ra, kia thiếu niên vô lực mà kêu lên, thân thể mất tự nhiên mà run rẩy một chút. kia nữ nhân lại phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ gắt gao mà cắn hắn cánh tay, mà nàng ba cái hài tử, còn lại là bay nhanh mà đoạt lại kia một bọc nhỏ lúa mạch. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Ở phụ cận chú ý bên này tình huống quan binh từ nơi xa chạy tới, cao mày hỏi. Này đó quan binh cũng đều thực gầy, nói chuyện hữu khí vô lực, không có gì tinh khí thần. Thẳng đến lúc này, kia nữ nhân mới buông ra bị nàng cắn người, hắn đoạt ta lương thực. Không thể đánh nhau, không thể đoạt đồ vật biết không? Những cái đó quan binh nhíu mày, sau đó phất phất tay nói, các ngươi mau tách ra. Kia nữ nhân buông ra bị chính mình cắn thương thiếu niên, lại trở về thoát chính mình nam nhân quần áo. Những người khác chết lặng mà nhìn nàng một cái, chậm gì gì mà đi phía trước đi đến, mà cái kia đoạt lúa mạch thiếu niên, nhưng vẫn không có bỏ dậy, người này cũng đã chết. Nếu không phải đói đến chịu không nổi, hắn cũng không đến mức ở quan binh mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể đoạt đồ vật dưới tình huống đi đoạt lấy lúa mạch. Mỗi ngày như vậy chết đi người, thật sự quá nhiều. Nhìn này đó, Vương Kỳ Khai trong lòng thật không dễ chịu. Hắn mới vừa đi Hà Tây phủ thời điểm, tuy rằng không phải đại mập mạp, lại cũng một chút không gầy, nhưng hiện tại, hắn trở nên lại hắc lại gầy, da khoan khoan khoan mà treo ở hắn cánh tay thượng trên đùi. Những cái đó bá tánh thường thường mà, sẽ bị đói chết một ít, hắn tổng dưới tình huống như thế, chính mình còn ăn uống no đủ. Hắn tỉnh hạ lương thực cứu một ít hài tử, chính mình đốn đốn ăn cháo loãng, còn béo mà lên vậy quái. Bàng Hậu Phát cũng cùng Vương Kỳ Khai không sai biệt lắm. Bàng Hậu Phát là thuộc phi một hệ người, hắn cũng là không thể gặp bá tánh chịu khổ, đồng dạng tỉnh hạ rất nhiều lương thực cấp bá tánh, lúc này liền cũng mặt mày xanh xao. Nhưng hắn tinh thần còn tính không tồi, lúc này còn phi thường phẫn nộ. Đoan Vương trên tay có bạc có lương thực, hắn vì cái gì không thể đem lương thực đưa đi Trung Nguyên cứu tế, một hai phải làm này đó bá tánh ngàn dặm xa xôi đi Tây Bắc. Bàng Hậu Phát nói chuyện thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Này dọc theo đường đi, đã chết nhiều ít bá tánh. Đoan Vương vì cái gì một hai phải làm này đó bá tánh đi Tây Bắc, hắn này căn bản là không cho này đó bá tánh đường sống. Đoan Vương đều có suy tính. Vương Kỳ Khai nói, hắn là Đoan Vương người, tự nhiên là phải vì Đoan Vương nói chuyện, huống chi, hắn biết rõ, Đoan Vương đã tận lực. Nếu không phải Đoan Vương cho bọn hắn tặng rất nhiều lương thực, hiện tại Trung Nguyên tình huống nhất định càng thêm không xong. Đều có suy tính. A, Đoan Vương chính là muốn này đó bá tánh đi Tây Bắc, làm cho hắn thủ hạ nhiều điểm người đi. Bàng Hậu Phát nói, Đoan Vương muốn những cái đó bá tánh đi Tây Bắc, khẳng định là có nguyên nhân, đến nỗi nguyên nhân tự nhiên là muốn này đó bá tánh đi cho hắn làm việc. Nói không chừng chính như phía trước lời đồn đãi theo như lời, Đoan Vương kỳ thật là muốn làm này đó bá tánh giúp hắn đánh người nhung. Như vậy một cái vương gia, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đem bá tánh tánh mạng để vào mắt. Bàng Hậu Phát nghĩ đến những cái đó bị đông lạnh đói chết bá tánh, đôi mắt đều đỏ. Bàng đại nhân, Đoan Vương không phải ngươi có thể nghị luật. Vương Kỳ Khai nói, ngươi cảm thấy vương gia làm không đủ, như thế nào không thấy ngươi Bàng gia đưa lương thực tới. Ngươi thật đúng là khoan lấy đãi mình, nghiêm lấy đãi nhân. Vương Kỳ Khai cùng Bàng Hậu Phát cuối cùng tan ra trong không vui. Vương Kỳ Khai cùng Bàng Hậu Phát cãi nhau qua lúc sau, liền từ trên xe ngựa xuống dưới. Sắc trời đã tối, lại muốn dựng trại đóng quân. Vương Kỳ Khai cưỡi mã, mang theo lương thực cùng quan binh, hướng tới phía sau nạn dân đi đến. Hắn kỳ thật là mang theo rất nhiều lương thực, nhưng lại nhiều lương thực, cũng không đủ hơn 10-20 vạn nạn dân ăn no. Vương Kỳ Khai đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến có quan binh chính kéo một ít thi thể đi vùi lấp, hắn bước chân một đốn, tiếp tục đi phía trước đi đến. Chờ tới rồi Tây Bắc, nhất định sẽ tốt. Vương Kỳ Khai chính như vậy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa đến gần hướng tới bên này mà đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một đám đầy người phong trần cấm vệ quân. Cấm vệ quân đã đến, cực đại mà giảm bớt Vương Kỳ Khai áp lực. Một đường lại đây, bọn họ lương thực không sai biệt lắm đã ăn sạch, đến nỗi trên đường cùng ven đường người muốn lương thực, Trung Nguyên phát sinh nạn hạn hán, địa phương khác cũng là bị ảnh hưởng, liền tính địa phương bá tánh nhật tử không đến mức quá không đi xuống, dư thừa lương thực lại cũng là không có. Liền tính này dọc theo đường đi, Vương Kỳ Khai đã đánh bạc thể diện cùng người cầu ra ra cáo nãi nãi mà muốn lương thực, lại cũng không muốn tới nhiều ít. Mà hiện tại, cấm vệ quân mang theo lương thực lại đây. Vương Kỳ Khai nhìn những cái đó cấm vệ quân mang đến lương thực, cơ hồ muốn rơi lệ, Bàng Hậu Phát cũng một trận kích động, hai cái quan viên chung sức hợp tác, cuối cùng đem lương thực phân phát đi xuống, ngao ra sền sệt cháo tới cấp những cái đó nạn dân ăn, cuối cùng là làm những cái đó bá tánh khôi phục một chút tinh thần. Không chỉ có như thế, Vương Kỳ Khai còn làm cấm vệ quân cưỡi ngựa ở nạn dân trung gian chạy một vòng, cũng báo cho nạn dân như vậy một tin tức, Tây Bắc liền phải tới rồi, chờ tới rồi Tây Bắc, đại gia liền có ngày lành qua. Cấm vệ quân một bên kêu gọi, một bên phóng ngựa ở nạn dân trung gian chạy vội, tức khắc làm lánh đến cháo khôi phục một chút tinh thần nạn dân thất thanh khóc giống lên. Đương gia, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi nếu là đem lúa mạch ăn, hiện tại là có thể mang theo chúng ta qua tốt nhất nhật tử a. Hải tử a, ngươi lại kiên trì một ngày, là có thể ăn no a. Nương. Đủ loại khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác, nạn dân nhóm tùy ý mà phát tiết chính mình cảm xúc, phát tiết qua đi, lại cuối cùng lại đối tương lai bốc cháy lên hy vọng, không giống ngay từ đầu như vậy chết lặng. Nạn dân đội ngũ ở Tây Ninh phủ phạm vi chậm rãi di động, ven đường, Tây Ninh phủ thành trì cửa thành nhắm chặt, liền sợ những cái đó nạn dân muốn lưu lại nơi này không đi rồi, những cái đó vô pháp dùng tường thành tới ngăn lại nạn dân thôn, đối nạn dân cũng phi thường đề phòng, thậm chí đều không được nạn dân tới gần. Rốt cuộc, di vắng đại đội nạn dân nơi đi qua, những cái đó thôn nhỏ là sẽ bị đoạt cái sạch sẽ, đói cực kỳ người. Đó là cái gì đều làm được ra tới. Bất quá lần này, nạn dân nhóm bị quan binh quản, lại là cũng không có đi làm chuyện như vậy. Đương nhiên, linh tinh nạn dân muốn cướp bóc, đó là không thể tránh khỏi. Mà như vậy tiểu cổ đói đến cả người vô lực nạn dân, những cái đó trong thôn nam nhân tụ ở bên nhau, cũng là có thể giải quyết rớt. Trừ lần đó ra, đó là có chút tuổi trẻ nữ tính nạn dân. Các nàng ở trên đường nếu là gặp được thích hợp người, thường thường sẽ lựa chọn lưu lại gả chồng. Chuyện như vậy, quan binh là sẽ không đi quản. Rời đi Tây Ninh phủ lúc sau, nạn dân nhóm rốt cuộc tiến vào Quảng Ninh phủ phạm vi. Đầu năm nay trừ bỏ quan đạo, mặt khác con đường rất ít, nhưng Quảng Ninh phủ lại không giống người thường. Ở chỗ này, là có rất nhiều con đường, này đó con đường chung quanh, còn có phòng ở. Đây là Tần Dục làm phụ trách tu lộ phụ binh kiến phòng ở, mà những cái đó hơi có của cải nạn dân, đều bị an bài ở này đó trong phòng. Này đó nạn dân trên người mang theo bạc, ở Hà Tây phủ, cho dù có bạc cũng mua không được lương thực, nhưng nơi này không giống nhau. Ở chỗ này, bọn họ có thể mua được lương thực nông cụ, có thể tùy ý khai khẩn thổ địa, chỉ cần có cái chỗ an thân, nhật tử khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Những người này cũng không cần Tần Dục nhiều quản, nhưng những cái đó một nghèo hai trắng, trên người liền một cái mễ đều không có nạn dân, lại đều phải Tần Dục tìm người dàn xếp. Tần Dục sớm đã có tiếp thu nạn dân tính toán, sớm, liền đem Vạn Sơn huyện những cái đó cùng hung cực ác người an bài tới rồi một chỗ địa phương, làm cho bọn họ giúp đỡ xây nhà. Tần Dục đại đa số thời điểm, đối thủ phía dưới người đều là không tồi. Ít nhất sẽ không làm cho bọn họ đói bụng, nhưng hắn cũng không có đối những người này nhân từ. Làm không xong sống liền không đến ăn cơm, làm không xong sống liền phải ai roi này đó. Vạn Sơn huyện cường đạo ở cao áp dưới, xây nhà cái đến phi thường mau, đương nhiên, thương vong cũng không thể tránh né. Bất quá, điểm này thương vong, Tần Dục cũng không để ý. Ở Tây Bắc, có rất nhiều hoang phế đồng ruộng, còn có rất nhiều bị hoang phế thôn. Mà hiện tại, những cái đó trong thôn phòng ốc đều bị một lần nữa sửa chữa quá, còn kiến một ít tân nhà ở, có thể dùng để an trí nạn dân. Một cái bị Tần Dục từ kinh thành trói tới Tây Bắc người đọc sách đứng ở cửa thôn, cầm trên tay một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng dùng cái kẹp kẹp một ít trang giấy, nhìn đến nạn dân tới, liền đón nhận đi, đối Vương Kỳ Khai nói, Vương Đại Nhân, nơi này có thể an trí 400 cái nạn dân, hài tử nhiều gia đình, ưu tiên an bài. Hành, ta làm người đi đem nạn dân phân ra tới. Vương Kỳ Khai nói, trên mặt mang theo tươi cười. Tới rồi Quảng Ninh phủ lúc sau, hắn thật sự nhẹ nhàng rất nhiều chuyện vương gia đều có an bài, hắn cũng liền không cần nhọc lòng. Vương Kỳ Khai tâm tình thực hảo, Bàng Hậu Phát tâm tình, lại phi thường phức tạp. Đoan Vương sớm có chuẩn bị, đã sớm cái hảo cấp nạn dân chủ phòng ở, hắn đã sớm muốn này đó nạn dân. Hắn muốn này đó nạn dân, sau đó liền không đem lương thực đưa đi Trung Nguyên, một hai phải làm nạn dân tới nơi này. Còn có, này Quảng Ninh phủ không sai biệt lắm đã hoàn toàn rơi vào Đoan Vương trong khống chế, Đoan Vương còn khống chế Tây Bắc quân, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Bàng Hậu Phát mày gắt gao nhăn lại, mà lúc này, Tần Dục lại là mang theo Lục Di Ninh, không, mang theo quốc sư đi tới hắn dùng để dàn xếp nạn dân địa phương. Cũng không phải sở hữu nạn dân, đều sẽ bị dàn xếp ở trong thôn, trong đó tuyệt đại đa số nạn dân, sẽ bị hắn an bài đến Tây Bắc quân phụ binh chung đi. Rốt cuộc, hắn là không có như vậy nhiều thổ địa tới làm nạn dân nhóm khai khẩn, hiện tại là mùa đông, còn căn bản không cần phải bắt đầu khai khẩn thổ địa. Một khi đã như vậy, hắn cấp lương thực, nạn dân nhóm giúp hắn làm việc, đó chính là tốt nhất xử lý phương pháp. Đến lúc đó, nam nhân tu lộ xây nhà làm cái gì đều có thể, nữ nhân tắc có thể làm quần áo làm giày, Tây Bắc quân như vậy nhiều người, quần áo giày vẫn luôn đều thiếu. Lấy công đại trần, đây là Tần Dục đã sớm tưởng tốt, mà ở này phía trước, tổng muốn cho nạn dân nhóm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tần Dục cuối cùng tìm cái đã không có bao nhiêu người cư trú huyện thành tới dàn xếp những cái đó nạn dân, hơn nữa chính mình cũng tới nơi này. Tây Bắc thành thị một chút đều không tinh xảo, nhưng thật ra nhìn rất dày trọng thực nguy nga, tường thành có chút rách nát, nhưng còn mà đứng sừng sững ở nơi đó, mà lúc này, dọc theo tường thành che lại rất nhiều nhà ở, mà những cái đó nạn dân chính ở tại bên trong. Nơi này sở hữu hết thảy đều lộn xộn, cũng may hiện tại là mùa đông, nhưng thật ra không đến mức giống mùa hè như vậy tản mát ra đáng sợ hương vị tới. Đương nhiên, liền tính như vậy, nơi này cũng nên sửa sang lại sạch sẽ. Tần Dục an bài thủ hạ người đi xử lý chuyện này, đồng thời, cũng chủ vào này huyện thành huyện nha, hơn nữa thỉnh những cái đó hộ tống nạn dân tới Tây Bắc tướng lãnh cùng quan viên ăn cơm. Vương đại nhân bọn họ trên đường chịu khổ, ngươi làm người hao chút tâm, làm điểm ăn ngon. Khai yến trước, Tần Dục riêng dặn dò Thọ Hỉ. Tần Dục hiện giờ là giảm bớt chính mình chi phí, liền tính hắn riêng dặn dò phải làm điểm ăn ngon, kỳ thật cũng làm không được quá nhiều thứ tốt, rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn không đủ. Tần Dục làm người giết một con dương, cuối cùng này bữa cơm yêu cầu thịt loại, cơ bản đều là từ này con dê trên người tới. Bạo xào thịt dê, canh thịt dê, xào dương tạp, còn có mấy thứ yêm chế ăn sáng, Thọ Hỉ làm đầu bếp sửa trị ra một đốn không tồi bàn tiệc. Lục Di Ninh không thích cùng người khác cùng nhau ăn cơm, Tần Dục liền đem đồ ăn tặng một phần cho hắn, sau đó cùng những người khác cùng nhau ăn lên. Hắn ngồi ở thượng đầu, Vương Kỳ Khai đám người tắc ngồi ở hạ đầu, một bên ăn cơm, Tần Dục một bên hỏi rất nhiều vấn đề. Tần Dục vấn đề, Vương Kỳ Khai nhất nhất trả lời, còn đem nạn dân tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tần Dục nói một chút, lúc trước kinh Tần Dục tay, mới đi Tây Bắc mấy cái võ tướng, đối Tần Dục cũng biết đều bị cao ngất đều bị tẫn, nhưng Bàng Hậu Phát lại không nói một lời. Tần Dục nhìn Bàng Hậu Phát liếc mắt một cái, cũng lười đến cùng người này nói chuyện. Cái này Bàng Hậu Phát, hắn là nhận thức. Người này là cái quan tốt, cũng rất trung quân ái quốc, nhưng vấn đề liền ra ở cái này mặt trên. Ai là hoàng đế, hắn liền chung với ai, đời trước Tần Diễn hoài nghi hắn, người này liền đứng ở Tần Diễn bên người, không thiếu cảm thấy hắn cái này nhiếp chính vương bụng già khó lường. Tần Dục không thế nào để ý tới Bàng Hậu Phát, Bàng Hậu Phát cũng hoàn toàn không để ý tới Tần Dục, nhưng thật ra tưởng ăn không có việc gì mà ăn xong rồi cơm. Chờ ăn qua lúc sau, trở về chính mình chỗ ở, Bàng Hậu Phát lại là tìm tới cùng chính mình quan hệ cực hảo một cái võ tướng, sau đó buồn bực mà oán giận khởi Tần Dục tới. những cái đó nạn dân ăn đều ăn không đủ no, Đoan Vương khen ngợi, thịt cá. Bảng Hậu Phát nghĩ đến bọn họ chi ăn thịt dê, liền cảm thấy buồn bực. Cùng Bảng Hậu Phát nói chuyện võ tướng nghe vậy, trong lòng không cho là đúng, nhân gia là vương gia, ăn chút thịt làm sao vậy, này không nhiều bình thường. Bất quá, hắn cùng Tần Dục có thù oán, tự nhiên sẽ không ở Bảng Hậu bột lên men trước vì Tần Dục nói chuyện, lúc này ngược lại nói, ăn cơm cũng liền thôi, Đoan Vương rõ ràng sớm đã có thu những cái đó nạn dân tâm tư, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì? Bảng Hậu Phát trong lòng nhảy dựng, hắn đã sớm hoài nghi này Đoan Vương có tâm làm phản, hiện tại xem ra, sợ là sự thật như thế. Hắn nhất định phải nhắc nhở Hoàng thượng chú ý. Bảng Hậu Phát tâm tư Tần Dục cũng không biết, đó là biết, hắn cũng sẽ không đương hồi sự. Hắn kỳ thật cũng không có tạo phản tâm tư, bất quá này Tây Bắc, hắn là khẳng định muốn niết ở trong tay. Bảng Hậu Phát là nghĩ như thế nào hắn mặc kệ, nhưng Bảng Hậu Phát nếu là dám đối với hắn bất lợi, nơi này chính là hắn địa phương. Lúc này, Tần Dục đang ở làm Lục Di Ninh giúp hắn xoa ấn hai chân. Hắn chân trước kia là khô gầy vô lực, nhưng hiện tại rồi lại có thịt, tuy rằng đã không thể hoàn toàn khống chế, lại có thể thoáng động nhất động. Kiên trì đi xuống, hắn chân sớm hay muộn có một ngày có thể khôi phục. Thọ Hỉ, ta quải trượng làm tốt sao? Lại một lần bị Lục Di Ninh ấn quá chân. Tần Dục xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nhìn về phía Thọ Hỉ. Vương gia, quải trượng đã làm tốt. Thọ Hỉ nói, thực mau liền đem hắn ngầm tìm người chế tác quải trượng cho Tần Dục. Tần Dục lúc này không sư lực đi lấy quải trượng, nhưng hắn nhìn quải trượng ánh mắt, lại phi thường kiên định. Hắn sẽ hảo hảo rèn luyện chính mình hai chân, hắn muốn ngồi dậy. Ở trên xe lăn ngồi vài thập niên, hắn so bất luận kẻ nào, đều càng hy vọng chính mình có thể đứng lên. Lục Di Ninh cũng không biết Tần Dục ý tưởng, nàng lúc này, chính bưng một mâm bạch thiết thịt dê ở ăn. Giúp Tần Dục chữa bệnh lúc sau, nàng lại đói bụng. Ăn mặc quốc sư trang phục Lục Di Ninh ăn đến phá lệ hào phóng, lại không biết bên ngoài, có người đang ở rồi rắm. Kim Nham nhìn đến quốc sư vào vương gia phòng, sau đó quốc sư hắn liền không ra a. Chẳng lẽ quốc sư tính toán cùng vương gia cùng nhau ngủ, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Dục ngày hôm sau buổi sáng lên lúc sau, liền chống quải trượng, ở trong phòng thử đi rồi vài vòng. Hắn chân còn không thể dùng sức, cùng với nói là đi, kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa quải trượng tới làm chính mình chậm rãi di động. Không chỉ có như thế, hắn mỗi đi một bước, đều như là đạp lên mũi đao thượng giống nhau, hai chân phi thường đau đớn. Nhưng dù vậy, Tần Dục vẫn là thật cao hứng. Chỉ là như vậy đi rồi một vòng xuống dưới, hắn cả người không khỏi liền có chút mệt. Bất quá, này chủ yếu là thân thể thượng mệt, tinh thần thượng, hắn lại là phi thường phấn khởi, thậm chí thực mau liền xử lý xong rồi trên tay công vụ. Mà hắn xử lý công vụ thời điểm, Lục Di Ninh an vị ở hắn bên người ăn hạt dưa. Lục Di Ninh ăn hạt dưa tốc độ thực mau, không trong chốc lát, liền ăn xong rồi một cái đĩa hạt dưa. Mà nàng đang muốn lại ăn, liền nghe được bên ngoài có người nói, vương gia, Kim thống lĩnh tới. Tần Dục cấp Kim Nham dẫn dắt cấm vệ quân an bài cấp nạn dân đăng ký việc, hiện tại Kim Nham hẳn là tới hội báo. Tần Dục lập tức nói, làm hắn tiến vào. Tần Dục nói xong, nhìn thoáng qua Lục Di Ninh, sau đó liền phát hiện Lục Di Ninh ở ngắn ngủn thời gian đã buông xuống áo choàng thượng hắc sa, còn đem chính mình tay áo cái ở trên bàn, vừa lúc che đậy trên bàn hạt dưa cùng hạt dưa xác. Nàng nháy mắt liền từ ăn cái không ngừng vương phi biến thành trầm mặc ít lời thực lực mạnh mẽ quốc sư. Kim Nham vừa tiến đến, liền nhìn đến Đoan Vương cùng thường lui tơi giống nhau ngồi ở bàn sau, nhìn có chút mỏi mệt, nhưng một đôi mắt phá lệ mà lượng, mà quốc sư. Quốc sư hắn ngồi ở bên cạnh, tay đặt lên bàn, thoạt nhìn cực có khí thế. Quốc sư cùng Đoan Vương quan hệ thật đúng là hảo, đêm qua ở Đoan Vương nơi đó ngủ lại không nói, hôm nay lại vẫn luôn bồi Đoan Vương làm công. Kim Nham cảm thán một chút, sau đó liền bắt đầu hội báo khởi sự tình tới, hắn đã tìm người đem những cái đó nạn dân tình huống tất cả đều đăng ký hảo, tuy rằng có chút loạn, nhưng đây là tránh không được. Có chút nạn dân chính mình đều lộng không rõ chính mình tình huống. Tần Dục đối này đã thực vừa lòng, lại nói, nạn dân cư trú hoàn cảnh, ngươi cũng muốn làm cấm vệ quân nhìn điểm, đừng làm cho bọn họ trụ đến địa phương quá bẩn quá rối loạn, quá mức dơ loạn hoàn cảnh, thực dễ dàng làm nhân sinh bệnh. Vương gia, ta đã làm cho bọn họ đào hố vùi lấp những cái đó dơ bẩn chi vật, làm cho bọn họ làm điểm sự, ta coi so tùy ý bọn họ mỗi ngày nằm phơi nắng muốn hảo, liền lại an bài một ít chuyện khác đi xuống. Kim Nham nói, Tần Dục cũng cảm thấy, cấp những người đó tìm điểm sự tình làm, muốn so tùy ý bọn họ cả ngày suy sút suy nghĩ đông tưởng tây hảo rất nhiều. Hắn gật đầu tán đồng Kim Nham ý kiến, sau đó lại làm Kim Nham đem nạn dân tách ra. Cô Nhi phải bị tập trung lên đơn độc chiếu cố bồi dưỡng, độc thân nam nhân cùng nữ nhân muốn tách ra, có tay nghề người muốn đơn độc lấy ra tới. Bọn họ có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà chờ bọn họ làm xong, này đó nạn dân hẳn là cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tần Dục gặp qua Kim Nham lúc sau, lại thấy mặt khác một ít người. Tỷ như Vương Kỳ Khai, hắn cùng Vương Kỳ Khai giao lưu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đơn độc triệu kiến quá Bàng Hậu Phát. Tần Dục không có hứng thú cấp chính mình tìm không thoải mái, có cái kia công phu cùng cái không thích chính mình quan viên cái cỏ, hắn còn không bằng nhiều rèn luyện một chút chính mình chân, làm chính mình có thể mau chóng khôi phục. Rốt cuộc, Đại Tần liền phải loạn đi lên. Đời trước Đại Tần, tuy rằng là bị người Nhung diệt, nhưng Đại Tần bản thân, ở người Nhung nhập quan phía trước, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Tần Dục vì làm chính mình thông khoái điểm, lười đến đi cùng Bàng Hậu Phát nói chuyện, mà hắn như vậy hành vi, lại làm Bàng Hậu Phát phi thường phẫn nộ. Đoan Vương thế nhưng không đem hắn đương hồi sự, cứ như vậy lượng hắn thật là buồn cười. Bàng Hậu Phát tâm tình rất kém cỏi, nhìn đến Vương Kỳ Khai đám người tất cả đều tươi cười đầy mặt, trong lòng càng thêm khó chịu. Nạn dân tuy rằng dàn xếp xuống dưới, nhưng mỗi ngày đều có người qua đời, bọn họ tương lai càng là không biết sẽ bị Đoan Vương như thế nào an bài. Vương Kỳ Khai bọn họ cao hứng cái gì? Bàng Hậu Phát như vậy nghĩ, liền cấp kinh thành viết một phong tấu chương. Chờ thêm mấy ngày, hắn phát hiện quốc sư cùng Đoan Vương đi được rất gần, lại từ một ít binh lính trong miệng biết được quốc sư giúp đỡ Đoan Vương đánh bại Vạn Sơn huyện thổ phỉ, còn giúp Đoan Vương thu phục Đông Đại Doanh lúc sau, lập tức lại viết tấu chương trở về. Tần Tề ở trong triều làm quan, liên tiếp mà thu được Bàng Hậu gửi đi tới tấu chương, nhìn, mày không khỏi gắt gao nhăn lại. Mấy ngày nay, hắn thu được đối Đoan Vương bất lợi tấu chương, thật sự quá nhiều. Tần Tề tuổi không lớn, hiện giờ thậm chí còn không có đại hôn, đúng là xem sự tình không phải hắc chính là bạch tuổi tác. Hắn cùng Tần Dục quan hệ không tồi, còn có thư từ qua lại, liền một lòng tin tưởng Tần Dục. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, hắn không tin Tần Dục, còn có thể tin tưởng ai? Đại Tề có đất phong vương gia nhiều như vậy. Này đó vương gia còn đều sinh hoạt xa hoa lãng phí, cũng không gặp bọn họ nguyện ý giúp đỡ an trí nạn dân a. Nếu không phải Đoan Vương chủ động tỏ vẻ nguyện ý an trí nạn dân, nói không chừng lúc này Trung Nguyên đã sớm loạn đi lên. Tần Tề nhìn này đó tấu chương, cuối cùng ngược lại là nổi lên nghịch phản tâm lý, không chỉ có không có đối Tần Dục sinh ra hiềm khích, còn đồng tình khởi Tần Dục tới. Con ta làm không tồi. Thục Phi cười đối Tần Tề nói, con trai của nàng là cái gì tính cách, không ai so nàng rõ ràng hơn, mà Tần Tề sẽ như vậy tin tưởng Tần Dục, vẫn là nàng cố tình dẫn đường. Đoan Vương đã đi Tây Bắc, đã khống chế Tây Bắc quân, dưới tình huống như thế, cùng hắn giao hảo, tuyệt đối so với cùng hắn trở mặt càng tốt. Liền tính nàng nhi tử thật muốn đi tìm người khác phiền toái, cũng không cần thiết đi tìm Tần Dục. Giang Nam những cái đó vẫn luôn không nộp thuế quan viên, ở Hồ Quảng ủng binh tự trọng Quách Bình, cả ngày khóc than cùng triều đình muốn bạc các phiên vương những người này nhưng đều so Tần Dục đáng giận nhiều. Tần Dục vẫn là thực hảo thương lượng, năm nay triều đình bởi vì Trung Nguyên đại hạn lương thực không đủ, cấp Tây Bắc quân đưa đi lương thảo thiếu hai thành, cũng không gặp Tần Dục bất mãn. Tần Tề thái độ, Tần Dục đương nhiên không có khả năng không biết. Hắn cùng Tần Tề tiếp xúc không nhiều lắm, ban đầu làm Tần Tề đăng cơ, cũng bất quá là như thế này đối hắn có lợi, không đến mức kéo hắn chân sau mà thôi, bất quá trước mắt như vậy, nhưng thật ra làm hắn đối Tần Tề có chút xin lỗi. Rốt cuộc, Tần Tề nguyên bản là không nghĩ đăng cơ. Chỉ là đại Tần tình huống này, Tần Tề đi đương phiên vương, không thấy được liền so với hắn đăng cơ muốn hảo. Bàng hậu phát nhảy nhót lung tung mà muốn bắt lấy Tần Dục nhược điểm, nhưng mà cái gì cũng chưa bắt được, cuối cùng ở lưu lại nửa tháng lúc sau, cùng Vương Kỳ Khai cùng nhau rời đi. Mà lúc này, tân niên tới rồi. Tần Dục ở Tây Bắc qua đến cái thứ nhất năm phi thường đơn sơ. Đương nhiên, hắn lại nói như thế nào cũng là vương gia, ăn vẫn là không tồi, Tây Bắc quân kia mới là thật sự không đến ăn. Bọn họ cái gì đều thiếu, muốn ăn đốn cơm tẻ đều khó, thịt cá đó là căn bản không cần suy nghĩ, không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn phòng bị người nhung. Đáng được ăn mừng chính là, năm trước Lý Sung An cùng người nhung giao thủ là lúc, giết rất nhiều người nhung, thế cho nên năm nay mùa đông, cũng không có người nhung đại bộ đội Nam Hạ. Đương nhiên, đại bộ đội không có, tiểu cổ người nhung vẫn phải có, mà lúc này, Tần Dục phía trước làm phụ binh kiến tạo thành lũy, liền nổi lên tác dụng. Người nhung cũng không có thống nhất, một đám bộ lạc đều là tách ra, cũng liền ngẫu nhiên yêu cầu đánh giặc, mới có thể tụ lại ở bên nhau, mà bọn họ đánh giặc thời điểm, trước nay đều sẽ không chú ý binh pháp mưu lược, giống nhau đều là bay thẳng đến Đại Tần sông tới, giết người đoạt đồ vật liền chạy. Đánh giặc thời điểm đều như vậy, những cái đó tới Đại Tần cướp bóc tiểu cổ bộ đội liền càng là như thế. Bọn họ căn bản liền sẽ không đi che giấu chính mình, giống nhau còn đều là ban ngày tới, mà này, đối Tây Bắc quân tới nói không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Kia một đám thành lũy vẫn luôn có người thủ, xa xa nhìn đến có người nhung xuất hiện, bọn họ liền hồi điểm khởi khói báo động, mà chỉ cần nhìn đến khói báo động, mấy ngày nay ăn uống no đủ trên người có một đống sức lực Tây Bắc quân, liền sẽ như lang tựa hổ mà phát qua đi. Đoan Vương hứa hẹn, mặc kệ là ai, giết người nhung đoạt người nhung đồ vật lúc sau, đều có thể phân đến một bộ phận. Cùng người nhung giao chiến, Tây Bắc quân thương vong vẫn luôn rất lớn, rốt cuộc Tây Bắc quân sức chiến đấu là so ra kém người nhung, nhưng năm nay có chút không giống người thường. Năm nay Tây Bắc quân thương vong, so năm rồi muốn giảm rất nhiều. Ăn uống no đủ còn tiếp nhận rồi mấy tháng huấn luyện Tây Bắc quân, sức chiến đấu tự nhiên xưa đâu bằng nay. Vì thế, năm nay biên quan, lại là hiếm thấy thái bình, giao thừa. Tây Bắc quân tướng sĩ còn tất cả đều phân tới rồi thịt ăn. Thịt là mã thịt, cùng người nhung giao chiến thời điểm, con ngựa cũng sẽ có thương vong, mà những cái đó tử vong mã đều bị Tần Dục đặt ở hầm băng, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra tới cho người ta ăn. Tần Dục lo lắng bình thường liền đem ngựa thịt lấy tới cấp tướng sĩ ăn, có chút người sẽ vì ăn thịt, cố tình ở giao chiến khi giết chết người nhung mã, liền đem ngựa chết đi mã trước đông lạnh lên, không nghĩ, cuối cùng lại là làm Tây Bắc quân qua một cái hảo năm, mỗi người đều phân tới rồi nắm tay lớn nhỏ thịt ăn. Mã thịt cấp Tây Bắc quân tướng sĩ ăn, vó ngựa đầu ngựa mã xương cốt linh tinh, lại bị đưa đi nạn dân nơi đó. Băm khai ngao thành canh bỏ vào đi cải trắng nấu chín, cũng coi như là làm nạn dân nhóm nếm điểm thịt vị. Chờ thêm năm, những cái đó nạn dân liền phải cấp Tần Dục làm việc. Ăn Tết lúc sau, Tần Dục hai chân, cũng trở nên càng có lực một ít. Ở một ngày nào đó, hắn ném xuống quải trượng lúc sau, chính mình thế nhưng không có lập tức ngã xuống. Phát hiện điểm này, Tần Dục có loại khí phách hăng hái cảm giác. Sau đó dây tiếp theo, hắn liền hướng bên cạnh đảo đi. Tần Dục cuối cùng bị Lục Di Ninh ôm chặt. Tần Dục vóc dáng rất cao, Lục Di Ninh vóc dáng lại rất lùn, ôm lấy hắn lúc sau, Lục Di Ninh đầu vừa lúc ở ngực hắn, Tần Dục cười khẽ một tiếng, đem cằm gác ở chính mình vương phi trên đầu. Này vẫn là hắn lần đầu tiên trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình vương phi, cảm giác rất không tồi. Ngươi cằm quá tiêm, ta đầu có điểm đau. Lục Di Ninh đầy mặt nghiêm túc mà nhìn Tần Dục. Xin lỗi. Tần Dục đỡ Lục Di Ninh nỗ lực đứng thẳng, lại một lần khắc chế không được mà cười rộ lên. Tây Bắc mùa xuân tới đã khuya, đương mùa xuân tiến đến thời điểm, Tần Dục đã phát động mùa đông mới đến Tây Bắc nạn dân cùng với Tây Bắc quân phụ binh, ở Tây Bắc khai khẩn ra rất nhiều thổ địa, sau đó loại thượng lương thực. Tân khai khẩn ra tới thổ địa cũng không phì nhiêu. Tương lai lương thực sản lượng chỉ sợ sẽ không rất cao, nhưng tóm lại là làm nạn dân nhóm có hy vọng. Mà lúc này, còn có nạn dân lục tục mà từ giữa nguyên lai đến Tây Bắc. Sở hữu nạn dân, Tần Dục tất cả đều nhận lấy, đồng thời cảm nhận được áp lực cực lớn. May mắn, hắn đã làm rất nhiều chuẩn bị, tốt xấu có thể nuôi sống này đó nạn dân. Tần Dục có thể nói chưa từng có như vậy vội quá, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn xử lý, mà Tây Bắc cũng mỗi ngày đều sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Đã từng liêu không người yên Tây Bắc, trở nên càng ngày càng có nhân khí, Tây Bắc quân cũng được đến mở rộng. Đương nhiên, đối Tần Dục tới nói, để cho hắn kinh hỉ, là hắn rốt cuộc có thể đứng đi lên. Hắn có thể buông quải trượng chạm đến vững vàng mà, còn có thể chậm rãi về phía trước đi lại. Hắn rốt cuộc so ra kém người bình thường, nhưng này hết thảy đã làm hắn vô cùng kinh hỉ. Mà cái này buổi tối, còn đã xảy ra mặt khác một kiện làm Tần Dục kinh hỉ thời điểm. Nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, hắn quần là ướt. Này đương nhiên không phải hắn đái dầm, mà là hắn lại một lần thành nhân. Hắn lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy thời điểm có chút lộng không rõ tình huống, nhìn đến chung quanh hầu hạ người còn có Triệu Hoàng hậu chế nhạo biểu tình thời điểm, càng là không rõ nguyên do, nhưng hiện tại, hắn đã biết đây là có chuyện gì. Tần Dục chính cao hứng, Lục Di Ninh nhích lại gần, cái mũi trừ động lên, đây là cái gì hương vị? Hảo kỳ quái hương vị, Lục Di Ninh lại nói. Tần Dục cơ hồ là vội không ngừng từ trên giường bò lên, lại hô, Thọ An. Hôm nay ở bên ngoài thủ chính là Thọ An, nghe được Tần Dục kêu to, hắn vội không ngừng mà tiến vào, liền nghe tới rồi một cổ mùi vị, Tần Dục còn làm hắn đi lấy quần. Thọ An cùng Thọ Hỉ tuổi tác đều so Tần Dục muốn hơn mấy tuổi, có thể nói là nhìn Tần Dục lớn lên, tự nhiên cũng liền biết Tần Dục hiện tại là khôi phục, tâm tình tức khắc vô cùng kích động. Bọn họ này đó thái giám cả đời, là ký thác ở chủ tử trên người, Tần Dục có tiền đồ. Bọn họ tương lai liền có thể phong cảnh vô hạn, tương phản, Tần Dục nếu là không tiền đồ thậm chí phạm vào sự, kia bọn họ nhật tử, khẳng định sẽ không hảo quá. Tần Dục tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng bản lĩnh không nhỏ, Thọ An cũng không như thế nào tuyệt vọng, chỉ là Tần Dục không có con nối dõi, hắn rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng tương lai. Hiện tại, hắn rốt cuộc không cần lo lắng. Vương gia cùng Vương Phi mỗi ngày ngủ chung, nếu không bao lâu, bọn họ nói không chừng liền phải có tiểu chủ tử. Vương Phi như vậy lợi hại, nói không chừng còn có thể một lần sinh vài cái. Thọ An là vui dạo dực mà nhìn Tần Dục thay thế quần, lại vui dạo dực mà đi xem Lục Di Ninh bụng. Lục Di Ninh trầm mặc không nói chuyện, thẳng đến Thọ An đi rồi, mới nhìn về phía Tần Dục. Ngươi đái dầm sao? Tần Dục. Bất chi bất giác chung, Tần Dục đi vào Tây Bắc đã một năm. Đã từng đất hoang, hiện tại đã biến thành đồng ruộng, loại thượng hoa màu, nhìn xanh tươi tốt, mà Tây Bắc bá tánh, cũng rốt cuộc tán thành Tần Dục. Ta phía trước còn lo lắng tới cái vương gia, chúng ta nhật tử sẽ rất khổ sở, không nghĩ tới Đoan Vương thế nhưng khá tốt ở chung. Ta nhưng thật ra không lo lắng vương gia, ta phía trước liền lo lắng những cái đó nạn dân, kết quả những cái đó nạn dân tới, lại là giúp đỡ chúng ta làm rất nhiều sự. Đúng vậy, những cái đó giếng nước, những cái đó con đường, tất cả đều là những cái đó trung nguyên nhân tu, cũng ít nhiều bọn họ. Tây Bắc bá tánh nghị luận sôi nổi, nói, lại đi xem nhà mình trong đất hoa màu. Chỉ cần nghĩ đến năm nay vẫn là không cần nộp thuế. Bọn họ liền hưng phấn lên, đối tương lai sinh hoạt cũng tràn ngập hy vọng. Đương nhiên, đối tương lai tràn ngập hy vọng, không ngừng bọn họ, còn có Tây Bắc quân cùng những cái đó từ giữa nguyên lại đây nạn dân. Đặc biệt là những cái đó nạn dân, bọn họ tới Tây Bắc thời điểm, kỳ thật làm tốt bị đuổi kịp chiến trường chuẩn bị, chỉ ngóng trông Đoan Vương có thể trước làm cho bọn họ ăn bữa cơm. Lại đem bọn họ đuổi kịp chiến trường, kết quả Đoan Vương thế nhưng cũng không có thương tổn bọn họ, còn cho bọn hắn ăn được uống hảo, làm cho bọn họ hảo hảo mà còn sống. Tuy rằng muốn ăn cơm, liền phải làm việc, nhưng này không phải hẳn là sao? Này đó nạn dân đều là ai quá đói chịu quá khổ, ở có thể ăn cơm no dưới tình huống làm việc phá lệ ra sức, đối Tần Dục cái này vương gia, càng là phi thường sùng kính. Bất quá ở nạn dân trung gian, Tần Dục cũng không phải được hoan nghênh nhất. Này đó nạn dân càng thích quốc sư. Quốc sư tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng hắn sẽ rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, là bọn họ tín ngưỡng, nạn dân nhóm đối quốc sư, đó là vô cùng kính yêu. Nghe nói Đoan Vương sẽ trước thời gian làm chuẩn bị thu lưu bọn họ, chính là bởi vì quốc sư. Đối nạn dân nhóm tới nói, quốc sư quả thực chính là thần tiên giống nhau nhân vật, bởi vậy, đương quốc sư trang điểm Lục Di Ninh xuất hiện ở một cái nạn dân tụ cư khu thời điểm, này đó nạn dân cơ hồ lập tức liền quỳ xuống. Cái này tụ cư khu cư trú, đều là nữ tính cùng hài tử. Các nàng cũng không dùng thân thể lực sống, nhưng muốn phụ trách làm quần áo giày, còn muốn giúp đỡ làm mặt khác một ít đồ vật, vẫn là rất bận. Bất quá, ở chỗ này, lại không một người sẽ oán giận. Trước kia bọn họ làm rất nhiều sống, đều không nhất định có thể ăn cơm no, trước mắt này hết thảy, bọn họ đã phi thường vừa lòng, đối quốc sư càng là tự đáy lòng mà kính yêu. Lục Di Ninh đã thói quen bị người quỳ, nhìn đến những người này hướng tới chính mình quỳ xuống, nàng phi thường bình tĩnh. Hắn lần này cùng Tần Dục cùng nhau lại đây, là Tần Dục muốn tìm chút hài tử đi học y, về sau cũng may trong quân đội đương quân y. Lúc này, Tần Dục cùng người khác thương lượng việc này đi, nàng cảm thấy nhàm chán, liền ra tới đi một chút. Quốc sứ, một thanh âm vang lên, Lục Di Ninh quay đầu đi, liền thấy được Chiêu Dương. Chiêu Dương là cùng Tần Dục cùng nhau tới Tây Bắc lúc sau, Tần Dục bận quá. Liền không thế nào lo lắng nàng, nhưng nàng cũng không để ý, nhưng thật ra thực mau tìm được rồi chính mình có thể làm sự tình. Này một năm tới, Chiêu Dương vẫn luôn đều ở chiếu cố hài tử. Nàng ngay từ đầu chiếu cố những cái đó Vạn Sơn huyện hài tử, dạy bọn họ đọc sách nhận tự, sau lại bắt đầu chiếu cố những cái đó nạn dân hài tử, đồng dạng dạy bọn họ đọc sách nhận tự. Nàng mỗi ngày đều rất bận, không còn có béo lên, thân thể cùng tinh thần còn càng ngày càng tốt. Lục Di Ninh nhìn Chiêu Dương liếc mắt một cái, hướng tới Chiêu Dương gật gật đầu. Công chúa, nàng là vương phi thời điểm, cùng Chiêu Dương quan hệ không tồi, Chiêu Dương còn luôn là tặng đồ cho nàng ăn, nhưng hiện tại nàng là quốc sư, Chiêu Dương còn cũng không biết quốc sư chính là nàng. Lục Di Ninh chính là quốc sư, việc này vẫn là có hảo những người này biết đến, ít nhất Tần Dục bên người hầu hạ người, liền đều biết, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Chiêu Dương vẫn luôn thực sùng bái quốc sư. Nhìn đến quốc sư cùng chính mình nói chuyện, không khỏi cao hứng mà không được, thậm chí cảm thấy tay chân cũng chưa chỗ thả. Chiêu Dương không nói chuyện nữa, Lục Di Ninh quay đầu, liền cũng không hề để ý tới nàng. Thấy thế, Chiêu Dương không khỏi có chút mất mát, bất quá, nàng thực mau liền lại tinh thần lên, lại theo đi lên. Lục Di Ninh ở trong doanh địa chậm rãi đi tới, cười nhìn chung quanh hết thảy, đi tới. Đột nhiên nghe được chỗ nào đó truyền đến ồn ào thanh. Có người muốn sinh. Mau chuẩn bị. Nàng sinh thật nhanh. Ở chỗ này rất nhiều nữ nhân, đều là có trượng phu, chỉ là bọn hắn trượng phu muốn đi theo đại bộ đội đi ra ngoài thủ công, các nàng lại muốn ở bên này làm việc, cùng trượng phu ở chung thời gian cũng liền không nhiều lắm. Nhưng liền tính như vậy, cũng vẫn là có thể ở chung. Mà ở chung lúc sau không thiếu được sẽ có người mang thai. Lúc này, chính là trong đó một cái thai phụ muốn sinh. Này thai phụ đã sinh quá hai cái. Nơi này các nữ nhân đối sinh sản việc này cũng đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra cũng không đương hồi sự. Bất quá, cái này sản phụ vẫn là có chút không giống người thường. Nàng sinh đến đặc biệt mau, không trong chốc lát công phu, thế nhưng liền khai sản môn. Mắt thấy hài tử liền phải ra tới. Người bình thường chẳng sợ sinh đệ nhị thai, đau lên lúc sau, cũng muốn quá thượng một hai cái canh giờ mới có thể sinh, nhưng nàng hô đau lúc sau, thế nhưng lập tức liền phải sinh, đều không cho người khác đem nàng đỡ về phòng thời gian. Nàng vận khí thật tốt, nhanh như vậy liền sinh. Đúng vậy, bất quá này cũng quá nhanh, đây là muốn sinh ở trên đường. May mắn nàng là ở chúng ta nơi này, nếu là ở những cái đó trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, liền phải chịu khổ. Các nữ nhân vừa nói, một bên kêu người tới hỗ trợ, kết quả, trong đó một nữ nhân xoay người lại, lại là thấy được một cái theo lý tuyệt không sẽ xuất hiện ở chỗ này người. Quốc sư, nữ nhân kia kêu sợ hãi một tiếng. Mặt khác nữ nhân nghe được lời này, cũng vội vàng quay đầu tới, sau đó liền nhìn đến một thân áo đen quốc sư đang đứng ở cách đó không xa nhìn bên này. Những người này trong lúc nhất thời đều bất chấp sản phụ, bọn họ sôi nổi quỳ xuống, sau đó liền kích động mà nhìn Lục Di Ninh, hướng tới Lục Di Ninh dập đầu. A, đúng lúc này, kia sản phụ kêu sợ hãi một tiếng, hài tử lại là ở thời điểm này sinh ra. Thấy như vậy một màn, này đó nữ nhân trong lòng tức khắc lột bộ một chút, sau đó lo lắng lên. Nữ tử sinh sản, vẫn luôn bị người cho rằng là dơ bẩn, này bọn họ ô uế quốc sư đôi mắt, quốc sư có thể hay không sinh khí. Những người này đều ở lo lắng quốc sư có thể hay không sinh khí, lại đối quốc sư thân là một cái nam tử, thấy được thai phụ sinh sản chuyện này toàn không thèm để ý. Quốc sư cũng không phải là phàm nhân, không thể đem nàng trở thành bình thường nam nhân. Lục Di Ninh cũng không sinh khí, nhưng nàng lúc này, không thể nghi ngờ là phi thường giật mình. Nguyên lai, hải tử là như vậy bị sinh ra tới. Lục Di Ninh tò mò mà nhìn thoáng qua cái kia nằm nữ nhân, nhìn đến nàng ra rất nhiều huyết, tựa hồ thực không thoải mái, lập tức nói, các ngươi chiếu cố hảo nàng. Nói, nàng còn đi vào nàng kia bên người, sau đó đem tay đặt ở nàng kia trên đầu. Nàng kia sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên, thấy như vậy một màn, chung quanh nữ nhân lại tưởng quỳ xuống. Chỉ là, bọn họ vừa định quỳ xuống, liền phát hiện quốc sư không thấy, hoặc là cũng không phải không thấy, mà là đã ở qua ngắn thời gian đi xa. Quốc sư đã đi rồi, bọn họ đảo cũng không cần thiết lại quỳ, này đó nữ nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó liền chiếu cố khởi đứa bé kia tới. Đây chính là quốc sư nhìn sinh ra hải tử, tương lai khẳng định có đại tạo hóa, có nhân đạo, chung quanh người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy, quốc sư vừa rồi sẽ qua tới xem, là bởi vì đứa nhỏ này thực không bình thường, lại không biết Lục Di Ninh lúc này, đều bị dọa tới rồi. Nguyên lai sinh hải tử là cái dạng này. Hải tử, rốt cuộc là như thế nào bị bỏ vào người nọ trong bụng đi? Lục Di Ninh cùng Hồ Phu Nhân học thật lâu, y thuật đã thực hảo, nhưng Hồ Phu Nhân cũng sẽ không cùng nàng nói hải tử muốn như thế nào sinh, nàng cũng liền đối này rốt đặc cán mai. Vẫn luôn nhớ thương chuyện này, Lục Di Ninh trở lại Tần Dục bên người thời điểm, có chút hoảng hốt. Nếu Lục Di Ninh không có mang áo choàng, Tần Dục khẳng định trước tiên là có thể phát hiện nàng dị thường, nhưng lúc này Lục Di Ninh mang theo áo choàng, Tần Dục cũng liền cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tần Dục lúc này, đang ở làm một ít đối người nhung an bài. Đi vào Tây Bắc Chi Sơ, Tần Dục khiến cho Hà Diệp Đồng cùng Ngô Thiên Dương hai người huấn luyện thám tử đi, mà lúc này, huấn luyện đã có một ít hiệu quả, bọn họ trên tay, có một đám số lượng không nhỏ thám tử. Mà hiện tại, Tần Dục liền hy vọng có thể phái một ít thám tử đi người nhung nơi đó. Bình thường Đại Tần bá tánh đi qua, sẽ bị những cái đó người nhung giết chết, nhưng nếu là làm bộ tăng lữ, bọn họ lại sẽ đối người thực cung kính. Hà Diệp Đồng nói, nếu cái này tăng lữ sẽ một chút y thuật, kia hắn liền càng được hoan nghênh, ta liền tính toán an bài mấy cái như vậy tăng lữ qua đi. Có thể, Tần Dục gật đầu đồng ý. Hai bên thương lượng khởi cụ thể công việc tới, không bao lâu, liền thương lượng hảo. Ta phía trước giống như nhìn đến Lý Tổng binh hướng bên này, hắn tới làm cái gì? Tần Dục đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tò mò hỏi. Lý Tổng binh phu nhân đã tới, Lý Tổng binh hẳn là đi tìm hắn phu nhân. Hà Diệp Đồng nói. Lý Tổng binh đến bây giờ, chỉ phải một cái khuê nữ, hắn phu nhân tới nơi này, là vì sinh nhi tử. Ngô Thiên Dương bổ sung nói. không tồi. Tần Dục cười nói. Ngô Thiên Dương cùng Hà Diệp Đồng sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Tần Dục hỏi bọn hắn cái này, kỳ thật là muốn biết bọn họ tin tức có phải hay không thật sự thực linh thông. Ngô Thiên Dương cùng Hà Diệp Đồng thực mau liền rời đi. Tần Dục kỳ thật cũng không có đem Lý Sung An phu nhân tới tìm Lý Sung An sinh nhi tử chuyện này để ở trong lòng, nhưng Lục Di Ninh bất đồng, nàng trong lúc vô ý nghe được lúc sau, lại là đối chuyện này nhớ thương lên. Lý Sung An phu nhân muốn sinh nhi tử, nàng có phải hay không mau chân đến xem? Nàng cũng tưởng sinh cái hài tử, sinh cái Tần Dục hài tử, cũng không biết muốn như thế nào sinh. Này đó nữ nhân cùng hài tử, chủ Ly Đoan Vương phủ cũng không xa, mà phụ cận là có rất nhiều phòng ở, Tây Bắc quân rất nhiều tướng lãnh, đều quản gia còn đâu nơi này, thậm chí rất nhiều người trực tiếp chính là cưới những cái đó nạn dân làm vợ. Bình thường bọn họ đều ở tại quân doanh, nếu là có rảnh, lại sẽ đến nơi này trông thấy người nhà, Lý Sung An hôm nay cái liền tới đây. Biết Đoan Vương ở bên này, hắn còn riêng lại đây bái kiến. Tần Dục đối Lý Sung An thái độ còn cùng bình thường giống nhau, nhưng Lục Di Ninh... Lý Sung An bị Lục Di Ninh xem đều không được tự nhiên đi lên. Quốc sư tầm mắt giống như vẫn luôn đặt ở hắn trên người, đây là có chuyện gì? Hay là quốc sư là có cái gì tiên đoán? Lý Sung An tò mò cực kỳ, nhưng lại không cơ hội đi hỏi. Bái kiến quá Tần Dục lúc sau, Lý Sung An liền về nhà đi, lại không biết có người đi theo hắn phía sau. Lục Di Ninh cùng Tần Dục nói chính mình đi ra ngoài có việc phải làm, sau đó liền đuổi kịp Lý Sung An, tính toán đi xem Lý Sung An cùng hắn phu nhân là như thế nào sinh nhi tử, nàng cũng hảo cùng Tần Dục cùng nhau sinh một cái. Nàng muốn cái hài tử, tốt nhất là lớn lên giống Tần Dục hài tử. Lý Sung An chỗ ở cũng không lớn, còn không có cái gì hạ nhân, Lục Di Ninh lặng yên không một tiếng động, liền tới rồi trên nóc nhà. Lục Di Ninh không thấy. Lục Di Ninh vẫn luôn thực hiểu chuyện, Tần Dục cũng liền cũng không đi can thiệp nàng hành tung, kết quả, Lục Di Ninh không thấy. Mới đầu, Tần Dục chỉ đương Lục Di Ninh là đi nạn dân tụ cư khu đi chơi, nhưng hắn phái người đi hỏi, căn bản liền không ai gặp qua quốc sư. Lục Di Ninh đi nơi nào? Tần Dục trong lòng nhảy dựng, có chút khủng hoảng lên. Tìm được quốc sư sao? Tần Dục làm Triệu Nam đem chính mình đẩy đến bên ngoài, dò hỏi Kim Nham. Vương gia, không tìm được. Kim Nham nói, nhìn đến Tần Dục dáng vẻ khẩn trương, có chút khó hiểu. Vương gia, quốc sư luôn luôn xuất quỷ nhập thần, hắn nếu là đi rồi, chúng ta ai có thể tìm được hắn? Này! Vương gia đây là làm sao vậy? Kia chính là quốc sư A, quốc sư đại nhân sau khi rời khỏi, ai có thể tìm được hắn? Hơn nữa quốc sư đại nhân không phải thường thường rời đi sao? Kim Nham cũng không rõ ràng quốc sư thân phận thật sự, lúc này phi thường khó hiểu, Triệu Nam lại là minh bạch Tần Dục hiện tại tâm tình, vương gia, thuộc hạ dẫn người tự mình đi tìm. Đi thôi, Tần Dục không chút do dự đáp ứng rồi. Vương gia, Triệu đại nhân muốn phụ trách ngài an nguy. Kim Nham có chút sốt ruột. Hôm nay ngươi phụ trách bảo hộ bổn vương. Tần Dục nhìn về phía Kim Nham. Sau đó liền đem bên người thân tín tất cả đều phái đi ra ngoài, đi tìm Lục Di Ninh. Thời gian bay nhanh mà qua đi, Lục Di Ninh nhưng vẫn không có trở về, Triệu Nam cũng không có truyền tin tức trở về. Lục Di Ninh nàng có thể hay không cố ý ngoại? Không không, nàng hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn, hắn công đạo quá, làm nàng đừng rời khỏi, chỉ cần không rời đi cái này phạm vi, Lục Di Ninh khẳng định sẽ không có việc gì. Như vậy, là chính nàng rời đi. Trải qua một năm phát triển, Tây Bắc bên này tình huống đã càng ngày càng tốt, ít nhất lúc này, Tần Dục đã sẽ không liền muốn ăn gà cũng chưa chỗ lộng, hiện tại, trên tay hắn thậm chí còn có một cái trại nuôi gà, chuyên môn dùng thảo hạt tới dưỡng gà. Hôm nay, hắn khiến cho người làm một con gà, nửa chỉ hầm canh nửa chỉ thịt kho tàu. Kết quả, đồ ăn đã sớm lạnh, Lục Di Ninh vẫn là không trở về. Vương gia, ngài ăn một chút gì đi. Thọ Hỉ khuyên nhủ, hiện tại sắc trời đã khuya, nhưng vương gia còn cái gì cũng chưa ăn xong đi. ta ăn không vô. Tần Dục nói, lại phân phó nói, đem món ăn mặn đặt ở bếp lò thượng ôn, thức ăn chay thưởng cho phía dưới người làm đầu bếp chờ, chờ Hà Di Ninh nếu đã trở lại, lại làm hắn làm vài món thức ăn. Là, vương gia. Thọ Hỉ nói, lại lo lắng mà nhìn Tần Dục liếc mắt một cái. Nhà hắn vương gia đối vương phi coi trọng không cần nói rõ, nhìn như là vương phi cả ngày dính vương gia, nhưng thực tế thượng vương gia lại làm sao ly được vương phi. Thọ Hỉ nhìn đến nhà mình vương gia trầm mặc bộ dáng, đều tưởng cùng Triệu Nam cùng đi tìm Lục Di Ninh. Thọ Hỉ thực đau lòng nhà mình vương gia, mà Tần Dục, hắn hiện tại thực nóng lòng, hoàn toàn không có biện pháp tính hạ tâm tới. Lục Di Ninh đi nơi nào? Lục Di Ninh có thể hay không rời đi? Tần Dục càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng, lại là nhìn không được có chút sợ hãi. Thói quen quay người lại liền nhìn đến Lục Di Ninh, hiện tại Lục Di Ninh đột nhiên biến mất lâu như vậy, thậm chí đã sớm qua cơm điểm còn không trở lại. Tần Dục nhìn không được liền có chút hoảng hốt. Tới rồi Tây Bắc lúc sau, hắn rất bận, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít, là bỏ qua Lục Di Ninh có thể hay không muốn rời đi. Tần Dục rất rõ ràng, hiện tại Lục Di Ninh, cùng trước kia Lục Di Ninh đã hoàn toàn bất đồng. Mấy năm xuống dưới, Lục Di Ninh sớm đã không hề ngây thơ, nàng đã trưởng thành rất nhiều. Nàng hiện tại, nên hiểu biết đều đã hiểu biết, hoàn toàn có thể rời đi hắn lúc sau hảo hảo sinh hoạt. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tần Dục liền nhìn không được trong lòng đau xót, ngay sau đó lại lo lắng lên. Hắn Di Ninh như vậy đơn thuần, có hay không khả năng sẽ bị người lừa gạt? Đủ loại cảm xúc ở Tần Dục trong lòng quay cuồng, mà lúc này, bên ngoài bóng đêm như mực. Thọ Hỉ, đẩy ta đi ra ngoài. Tần Dục nói. Thọ Hỉ đẩy Tần Dục, liền đi tới bên ngoài. Tần Dục hy vọng Lục Di Ninh có thể một đầu chui vào chính mình trong lòng ngực, nhưng mà trên thực tế cái gì đều không có. Hơi lạnh gió đêm thổi tới trên người, Tần Dục chỉ cảm thấy thân thể của mình đều lạnh. Lục Di Ninh lúc này, lại là ghé vào Lý Sung An trên nóc nhà, sau đó nhìn lén phía dưới tình huống. Nàng phía trước thấy được rất nhiều Lý Sung An thê tử cùng Lý Sung An ở chung, học được rất nhiều đồ vật, nhưng lần này, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Lý Sung An cùng hắn thê tử thổi đèn, không chỉ có như thế, bọn họ giường vẫn là có mùng, này mùng chặn Lục Di Ninh tầm mắt, làm nàng căn bản liền cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể nghe được một ít cực lực áp chế thanh âm. Lý Sung An ở khi dễ hắn thê tử, bằng không hắn thê tử, vì cái gì sẽ phát ra như vậy thanh âm. Không nghĩ tới cái này Lý Sung An, thế nhưng là cái người xấu. Lục Di Ninh nghĩ nghĩ, mở ra cửa sổ, trộm bỏ đi vào. Sợ vu hãm Lý Sung An, Lục Di Ninh lén lút xuyên thấu qua mùng khe hở nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng liền có điểm trợn tròn mắt. Này Lý Sung An cùng hắn thê tử thế nhưng trơn bóng. Ở ban đêm cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến chung quanh tình huống Lục Di Ninh. Đem Lý Sung An hai vợ chồng làm sự tình xem đến rõ ràng. Tuy rằng này hai người cũng chưa nói chuyện, Lục Di Ninh lại đột nhiên nhận thức đến, như vậy mới là chân chính phu thê. Tần Dục như thế nào liền vẫn luôn không chịu cởi quần áo. Lục Di Ninh nhìn không được có chút mất mát. Mà lúc này, Lý Sung An trong lúc vô ý một cái xoay người, lại là đột nhiên phát hiện bên ngoài có người. Hắn mép giường, thế nhưng đứng một người. Đã chịu kinh hách, Lý Sung An tức khắc mềm, đột nhiên nhảy dựng lên, ai? Là người nhung, có phải hay không người nhung tới? Hắn xốc lên mùng liền phải đuổi theo ra đi, nhưng một thanh âm vang lên thanh truyền ra, người nọ lại là đã không thấy bóng dáng. Ngươi sao lại thế này? Lý Sung An thê tử nhíu mày. Vừa rồi bên ngoài có người, Lý Sung An nói, vội vàng mặc vào quần áo tới. Hắn không yên tâm, hắn muốn đi ra ngoài đi xem một chút. Mặc tốt quần áo ra cửa, Lý Sung An mới vừa chạy vài bước, liền gặp ra tới tìm người Triệu Nam. Triệu thống lĩnh, ngươi như thế nào không ở vương gia bên người bảo hộ vương gia? Lý Sung An hỏi. Quốc sư không thấy, ta ra tới tìm quốc sư. Triệu Nam nói, quốc sư không thấy, vừa rồi ta trong phòng xuất hiện một người, có thể là người nhung tới quốc sư có thể hay không phát hiện cái gì, đuổi theo ra đi. Lý Sung An nói, ngươi trong phòng xuất hiện một cái kẻ thần bí, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Lý Sung An giấu đi phu thê việc, sau đó nói lên. Triệu Nam đột nhiên có cái suy đoán. Mà lúc này, Lục Di Ninh lại là đi trở về, sau đó gặp được Tần Dục. Tần Dục, chúng ta đi ngủ. Lục Di Ninh phát qua đi, nhào vào Tần Dục trong lòng ngực. Lý Sung An thê tử giống như rất thích nàng cũng muốn thử xem. Nhìn thấy Lục Di Ninh, Tần Dục trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kinh hỉ chi tình, khóe miệng nhìn không được liền hướng lên trên câu lên. Lục Di Ninh đã trở lại. Di Ninh, ngươi mệt mỏi. Tần Dục vốn đang muốn hỏi Lục Di Ninh đi nơi nào, nhìn đến Lục Di Ninh nói muốn đi ngủ, lại lập tức lo lắng hỏi. Hắn sau lại mới biết được, Lục Di Ninh ban ngày thời điểm là trợ giúp một cái thai phụ sinh sản, cũng không biết có phải hay không mệt. Còn hảo, Lục Di Ninh nói, duỗi tay liền phải kháng Tần Dục. Kia ăn trước điểm đồ vật. Tần Dục ngăn cản Lục Di Ninh động tác, vội vàng nói, ta làm người làm thịt gà. Lục Di Ninh vốn dĩ rất sốt ruột, nhưng Tần Dục nói lên ăn, nàng lại nhìn không được tạp đi một chút miệng. Lần này đi theo Lý Sung An lâu như vậy, nàng đã sớm đói bụng. Tính, vẫn là ăn trước đồ vật đi, ăn no mới dễ làm việc. Lục Di Ninh gật gật đầu, liền nói, hảo, chúng ta đi trước ăn cái gì, ta đói bụng. Tần Dục khóe miệng câu lên, một bên phân phó đầu bếp nhiều làm vài món thức ăn, một bên làm hạ nhân đi nấu nước. Lục Di Ninh mệt mỏi, chờ hạ cơm nước xong, tắm rửa một cái liền đi ngủ sớm một chút đi. Thọ Hỉ nhìn đến Tần Dục lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng cũng cao hứng lên, vội vội vàng vàng mà, liền đi bên ngoài phân phó đi, sau đó lại làm người đi thông chi Triệu Nam đám người, nói là quốc sư đã trở lại. Thời gian khẩn, làm không được cái gì phức tạp đồ ăn, đầu bếp liền lộng mấy thứ đơn giản thức ăn bưng lên. Lục Di Ninh cũng không kén ăn, cấp cái gì ăn cái gì, bưng chén liền mồm to ăn lên. Nhìn đến nàng ăn đến như vậy thơm ngọt, Tần Dục ăn uống cũng biến hảo, cười ăn hảo chút. Mà lúc này, Triệu Nam lại là có chút rối rắm. Hắn đi tìm Vương Phi, sau đó giống như đã biết một kiện khó lường sự tình. Vương Phi nàng đi nhìn lén Lý Sung An cùng hắn thê tử này. Triệu Nam cân nhắc, ngày mai vẫn là phải cho Vương gia hội báo một chút mới được. Kim Nham lúc này lại cảm thấy thực không thể hiểu được, Triệu thống lĩnh, ngươi nói Vương gia vì cái gì muốn chúng ta đi tìm quốc sư? Quốc sư người như vậy, nào dùng đến chúng ta đi tìm? Hắn trước kia mang theo cấm vệ quân đem toàn bộ vương phủ vây mà kín không kẽ hở, quốc sư đều có thể mất tích. Vương gia làm chúng ta đi tìm, chúng ta liền đi tìm. Triệu Nam nói. Triệu Nam nói cũng là nói thật, Kim Nham lập tức nói lên khác. Đúng rồi, Triệu thống lĩnh, ngươi có cảm thấy hay không Lý Tổng Binh thực xui xẻo? Thật vất vả tưởng cùng tức phụ nhi muốn cái hài tử, không nghĩ tới thế nhưng gặp chuyện như vậy, ha ha. Kim Nham nói mặt mày hớn hở, Triệu Nam nghĩ đến Lý Sung An phía trước bộ dáng, đối Lý Sung An cũng không khỏi đồng tình. Bọn họ lại không biết, bọn họ Vương gia, lúc này cũng gặp một kiện làm hắn phi thường bất đắc dĩ sự tình. Cơm nước xong, tắm xong, Tần Dục đang muốn bồi, mệt mỏi, Lục Di Ninh đi ngủ sớm một chút, không nghĩ thế nhưng bị Lục Di Ninh một ngụm thân ở miệng thượng. Hoặc là này cũng không phải thân, Lục Di Ninh còn cắn hắn một ngụm. Cắn hắn một ngụm không tính, Lục Di Ninh thậm chí còn bắt đầu thoát hắn quần áo. Tần Dục cả kinh, theo bản năng mà muốn ngăn trở, nhưng đương Lục Di Ninh dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng ngực, hắn liền rối loạn. Tần Dục vẫn luôn cho rằng, chính mình cả ngày cùng Lục Di Ninh ở bên nhau, đã sớm đã có thể ngăn cản đến từ Lục Di Ninh dụ hoặc, nhưng thực tế thượng, hắn căn bản liền làm không được. Hắn đánh giá cao chính mình tự chủ. Tần Dục trọng sinh đã mấy năm, Lục Di Ninh đã sớm qua 20, lại không phải lúc trước gầy linh linh bộ dáng, hiện tại nàng cả người, giống như là một cái thành thục thủy mật đào giống nhau, làm Tần Dục nhìn không được liền muốn đi ngắt lấy. Hắn vẫn luôn cảm thấy không thể đối Lục Di Ninh làm cái gì, nhưng cuối cùng, nên làm không nên làm, toàn làm. Di Ninh, thực xin lỗi. Tần Dục có chút lo lắng mà nhìn Lục Di Ninh đổ máu, cái này làm cho hắn có chút chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy chính mình quá mức càn rỡ. Lục Di Ninh nhưng thật ra không cảm giác. Tuy rằng hơi chút có điểm đau, nhưng điểm này đau cùng nàng trước kia tao ngộ đủ loại sự tình so sánh với, thật không tính là cái gì. Không có việc gì. Lục Di Ninh nói, ta không đau. Tần Dục biết Lục Di Ninh vẫn luôn là không sợ đau. Nghe được nàng nói như vậy trong lòng càng thêm áy náy, ta đi cho ngươi tìm điểm dược. Nói, Tần Dục đứng dậy, liền muốn đi tìm dược, kỳ thật chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có thể cho Thọ Hỉ đi làm, nhưng lúc này, hắn cũng không hy vọng người khác tới làm chuyện này. Thật sự không cần. Lục Di Ninh cũng đi lên, bắt lấy Tần Dục, đã sớm không đau, chúng ta ngủ đi, ta mệt nhọc. Việc này cũng không thú vị, nàng thử qua một lần, liền không có gì hứng thú, cũng may, đây là có thể sinh hài tử. Nghĩ đến chính mình trong bụng đã có hài tử, Lục Di Ninh liền rất cao hứng. Đến nỗi ra điểm huyết này tính cái gì a? Nhân ra sinh hài tử, sẽ ra càng nhiều máu, hài tử như vậy phần lớn có thể ra tới. Lục Di Ninh cảm thấy hiện tại đây là chút lòng thành, nàng hoàn toàn có thể nhìn một chút. Tần Dục nhìn đến Lục Di Ninh tung tăng nhảy nhót bộ dáng, lại là nhớ tới trước kia Tiêu Quý Phi ở chính mình mẫu hậu trước mặt lộ ra mệt đến không được bộ dáng, còn lần nữa ám chỉ là Vĩnh Thành Đế đem nàng làm cho như vậy mệt. Hắn phụ hoàng, kia phương diện đến sau lại khụ khụ, đều không dùng tốt, còn có thể làm Tiêu Quý Phi như vậy mệt, hắn có phải hay không có điểm vô dụng? Hắn về sau, vẫn là phải chú ý điểm mới được. Tần Dục khôi phục, đã là mấy tháng trước sự tình, nhưng tự giác vẫn là không dưỡng hảo, lập tức quyết định nhất định phải tiểu tâm hành sự, sau đó lại dưỡng dưỡng. Chỉ là, Lục Di Ninh nếu là lại dụ hoặc hắn, hắn khẳng định vẫn là sẽ chịu không nổi dụ hoặc. Tần Dục thực lo lắng Lục Di Ninh sẽ lại lần nữa dụ hoặc chính mình, nhưng mà Lục Di Ninh cũng không có làm như vậy. Việc này lại không hảo chơi, hơn nữa đều đã có hài tử, làm gì còn phải bị Tần Dục chọc. Có lần này thân mật tiếp xúc lúc sau, Lục Di Ninh càng thêm thích đối Tần Dục ôm ấp hôn hít, hận không thể cả ngày dính ở Tần Dục trên người không xuống dưới. Nhưng nàng hoàn toàn không có cùng Tần Dục làm được cuối cùng một bước ý tứ. Tần Dục thường thường lo lắng Lục Di Ninh sẽ đối chính mình làm cái gì. Nhưng thực tế thượng, Lục Di Ninh cái gì đều không có đối hắn làm. Nguyên bản hạ quyết tâm muốn tu thân dưỡng tính Tần Dục, đột nhiên có chút mất mát. Tần Dục tuy rằng mất mát, nhưng chuyện nên làm, giống nhau đều không có rơi xuống. Hắn mỗi ngày đều sẽ luyện tập đi đường, hơn nữa, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà đem thám tử phái đi người nhung nơi đó. Không chỉ có như thế, Tần Dục còn bắt đầu cùng người nhung làm buôn bán. Lúc trước, đem Tây Ninh phủ những cái đó cùng người nhung làm buôn bán thương nhân một lưới bắt hết lúc sau, cùng người nhung làm buôn bán, liền chỉ còn lại có Tần Dục. Tần Dục chưa từng chặt đứt cùng người nhung sinh ý, chỉ là không bao giờ sẽ đem thiết khí bán cho người nhung, đến nỗi muối. Cũng liền vì thủ tín người nhung quý tộc, ngầm trộm mang một ít qua đi mà thôi. Bất quá, hắn sẽ bán rất nhiều mặt khác đồ vật cấp người nhung. Tỉ như nói đủ loại đá quý, tinh mỹ tơ lụa, hoa mỹ đồ sứ. Người nhung tài phú, chủ yếu cũng là tập trung ở nào đó nhân thân thượng. Những người này từ Đại Tần, đã đoạt đi rất nhiều ngân lượng không nói, thường thường còn có thật lớn dương đàn mã đàn ngưu đàn. Bọn họ hướng tới Đại Tần hết thảy, tự nhiên cũng liền rất nguyện ý mua sắm một ít Đại Tần kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ đồ vật. Tần Dục phái đi thương đội, cuối cùng tòng quân người kẻ có tiền trên tay, kiếm lời rất nhiều tiền, thậm chí đổi trở về rất nhiều dê bò. Đáng tiếc, liền cùng Đại Tần biết không có thể bán cho người nhung thiết khí giống nhau, người nhung cũng biết không thể bán cho Đại Tần ngựa, cho nên Tần Dục lại như thế nào nỗ lực. Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy mấy thớt ngựa mà thôi. Tần Dục tòng quân người kẻ có tiền nơi đó đổi tới rồi rất nhiều đồ vật, cũng tổng quân người bình thường bá tánh nơi đó, đổi tới rồi rất nhiều đồ vật. Ở Giang Nam, chỉ có những cái đó làm việc cu ly mới có thể uống thực thô lá trà, vẫn luôn là thực chịu người Nhung hoan nghênh, thậm chí có thể ở người Nhung nơi đó bán ra giá cao. Mấy cân thô trà cũng đã có thể đổi lấy một chương tốt nhất da dê. Tần Dục vẫn luôn lo lắng cho mình không có tiền, không nghĩ tới cuối cùng lại là dựa vào người Nhung, kiếm đã trở lại rất nhiều tiền tài. Đương nhiên, đối Tần Dục tới nói, nhất chịu hắn coi trọng, cũng không phải tiền, mà là kia thưa thớt mấy thớt ngựa. Hắn ở Quảng Ninh phủ vẽ ra một cái rất lớn trại nuôi ngựa, lại làm thương đội tổng quân người nơi đó đổi đã trở lại một ít bị người Nhung chộp tới cho bọn hắn làm nô lệ Đại Tần bá tánh, sau đó liền làm này đó Đại Tần bá tánh cấp chính mình dưỡng mã. Này đó cấp người Nhung đương nhiều năm nô lệ bá tánh, sớm đã đem người Nhung dưỡng mã kinh nghiệm tất cả đều học được. Hôm nay, Tần Dục liền mang theo Lục Di Ninh đi trại nuôi ngựa. Cùng Lục Di Ninh có thân mật tiếp xúc lúc sau, Tần Dục luôn là nhìn không được muốn đi thảo Lục Di Ninh niềm vui, mà mang theo Lục Di Ninh tới trại nuôi ngựa, cũng là hắn muốn cho Lục Di Ninh cao hứng. Lục Di Ninh xác thật rất cao hứng, nàng lần này không có giả thành quốc sư, liền có thể nhìn đến trên mặt nàng vẫn luôn treo sáng lạn tươi cười. Nhìn đến nàng tươi cười, Tần Dục tâm tình liền cũng hảo lên. Tần Dục cùng Lục Di Ninh chỉ là tâm tình hảo mà thôi, nhưng cái đó bị Tần Dục tổng quân người nơi đó đổi trở về Đại Tần bá tánh, lại là kích động không thôi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, bọn họ đời này, đều phải đãi ở người Nhung nơi đó, rốt cuộc không cơ hội đã trở lại, không nghĩ tới cuối cùng, Đoan Vương thế nhưng đem bọn họ tiếp trở về. Nghe nói Vương ra tới, những người này tất cả đều tới, sôi nổi hướng tới Tần Dục quỳ xuống, liên tục dập đầu, còn có mấy cái tuổi không nhỏ người, rơi lệ đầy mặt, vương gia vương gia. Không cần đa lễ, các ngươi hảo hảo dưỡng mã là được, Tần Dục nói. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo dưỡng mã, chúng ta muốn dưỡng rất nhiều mã, đem những cái đó người Nhung đều đuổi ra đi. Trong đó một người hô, phía trước ở người Nhung bên kia, bọn họ nhật tử qua đến phá lệ chết lặng. Hơi có chút tự sa ngã, nhưng khi bọn hắn trở lại Đại Tần, rồi lại thức tỉnh rồi. Bọn họ nhờ tới đối người Nhung cừu hận, cũng bắt đầu muốn báo thù, tổn như vậy tâm tư. Bọn họ dưỡng mã thời điểm dị thường nghiêm túc, rõ ràng không ai bức bách, lại làm được so ở người Nhung nơi đó bị người cầm roi trừ thời điểm còn phải dùng tâm. Tần Dục đối bọn họ cũng là thực cảm kích, lại hỏi, nghe nói trại nuôi ngựa đào tạo ra loại tốt. Đúng vậy, vương gia, mấy cái dưỡng mã người thật cao hứng, năm nay chúng ta nơi này, chỉ sinh ra hơn 10 thất tiểu mã, nhưng trong đó có một con ngựa mẹ lớn lên đặc biệt hảo. Làm ta nhìn xem, Tần Dục tới hứng thú. Một con màu nâu ngựa mẹ thực mau đã bị dắt tới rồi Tần Dục trước mặt, Tần Dục cũng không hiểu mã, nhưng nhìn đến này mã, lại cũng theo bản năng địa tâm sinh vui mừng. Hảo mã, đi theo Tần Dục cùng nhau tới Kim Nham, lại là lập tức liền nói, này mã tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã có thể nhìn ra tới là một con hảo mã. Này mã thực hảo, Tần Dục nhìn về phía Kim Nham. Vương gia, nó khẳng định là hảo mã. Kim Nham nói, một đôi mắt sáng lấp lánh, nếu là vương gia có thể đem này con ngựa cho hắn thì tốt rồi. Hắn dưỡng má nhất định dưỡng so dưỡng chính mình tức phụ nhi còn muốn cẩn thận. Di Ninh, này má cho ngươi lưu lại đi. Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh, này má tương lai khẳng định còn muốn dưỡng đào tạo tiểu má, nhưng cũng có thể có cái chủ nhân. Mà đồ tốt nhất, hắn luôn là tưởng cấp Lục Di Ninh. Ta không cần. Lục Di Ninh lắc lắc đầu. Vì cái gì? Tần Dục khó hiểu mà nhìn Lục Di Ninh. Ta có hài tử, không thể cưỡi ngựa. Lục Di Ninh vỗ vỗ chính mình bẹp bụng nói. Tần Dục cả người đều cứng lại rồi, Lục Di Ninh mang thai. Thọ Hỉ đầy mặt kinh hỉ. Kim Nham lại sửng sốt, không phải nói Đoan Vương không thể giao hợp sao? Vương Phi như thế nào sẽ có hài tử? Này hay là Đoan Vương kỳ thật không thành vấn đề? Này không đúng a? Lúc trước nhưng không ngừng một cái thái y nói Đoan Vương phế đi. Tần Dục bị Lục Di Ninh hoảng sợ, nhưng là Lục Di Ninh là có khả năng sẽ mang thai, rốt cuộc phía trước, bọn họ. Lục Di Ninh mấy năm nay, vẫn luôn đều ở cùng Hồ Đại Phu cùng Hồ Phu Nhân học y, còn đã sẽ khai căn tử, nàng nói chính mình có thai, Tần Dục theo bản năng mà, liền tin tưởng lúc sau, liền lo lắng lên. Lục Di Ninh có hài tử, hắn còn mang theo nàng nơi nơi chạy. Thọ Hỉ, đem xe ngựa hảo hảo bố trí một chút, chúng ta trở về. Tần Dục vội vàng nói, thanh âm đều có chút phát run. Hắn liền phải có hài tử, hắn phải có hài tử. Tần Dục có chút ngốc, đồng thời tim đập ra tốc, vui vẻ mà không được. Là, Thọ Hỉ cũng cao hứng mà không được, vội vàng bố trí xe ngựa đi. Kim Nham lại còn có chút mờ mịt. Vương Phi còn có thể có hài tử. Tần Dục thẳng đến mang theo Lục Di Ninh lên xe ngựa, cả người mới bình tĩnh một chút, sau đó liền bắt đầu dò hỏi Lục Di Ninh. Di Ninh, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Không có. Lục Di Ninh nói, nàng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Vậy là tốt rồi, Tần Dục gật gật đầu, lại nói, có thể hay không làm ta sờ sờ ngươi bụng? Lục Di Ninh không chút do dự đính chính mình bụng, làm Tần Dục đi sờ. Tần Dục duỗi tay sờ sờ, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa cảm giác ra tới, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên trong có chính mình hài tử, liền nhìn không được tâm sinh kích động. Hắn sống nhiều năm như vậy, cuối cùng phải có cái cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử. Nhìn Lục Di Ninh bụng, Tần Dục hận không thể cao giọng cười to một phen. Xe ngựa tới thời điểm, tốc độ vẫn là thực mau, trở về thời điểm, tốc độ lại rất chậm. Thọ Hỉ lo lắng sóc nảy tới rồi Vương Phi trong bụng hài tử, căn bản cũng không dám làm xe ngựa đi được quá nhanh. Mọi người hôm nay trở lại Vương Phủ thời điểm, trời đã tối rồi, mà trước tiên trở về người, cũng đã làm đầu bếp làm một bàn đồ ăn. Tần Dục mang theo Lục Di Ninh ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó lập tức khiến cho người đi thỉnh Hồ Đại Phu. Ở Lục Di Ninh xuất hiện phía trước, Tần Dục thân thể, hoàn toàn chính là dựa Hồ Đại Phu điều trị. Tần Dục bản thân đối Hồ Đại Phu cũng phi thường tín nhiệm, nhưng sau lại Lục Di Ninh triển lãm ra tới hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Vì bảo hộ Lục Di Ninh, Tần Dục lại là không ở làm Hồ Đại Phu cấp chính mình bắt mạch. Tới rồi Tây Bắc lúc sau, hắn cấp Hồ Đại Phu phong quan, làm hắn có thể quảng thu đồ đệ, lại không lại làm hắn cấp chính mình bắt mạch. Bởi vì cái này, Hồ Đại Phu đột nhiên bị Tần Dục gọi tới, là có chút kinh ngạc, không biết Tần Dục muốn tìm chính mình làm cái gì. Hồ Đại Phu, ngươi tới cấp Vương Phi bắt mạch. Tần Dục nhìn đến Hồ Đại Phu, lập tức liền nói. Là, Vương gia. Hồ Đại Phu lên tiếng, lại hỏi, Vương Phi là có chỗ nào không thoải mái? Tần Dục đầy mặt vui mừng, tưởng nói Lục Di Ninh có mang, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy quá không rụt rè, cuối cùng cũng liền nhìn, ngươi trước cấp Vương Phi bắt mạch. Là, Vương gia. Hồ Đại Phu nói, ngay sau đó, liền giúp Lục Di Ninh đem khởi mạch tới. Hồ Đại Phu bắt mạch đem một hồi lâu, sau đó liền nói, hồi Vương gia, Vương Phi thân thể khỏe mạnh. Hết thảy mạnh khỏe. Còn có đâu? Tần Dục hỏi, trừ lần đó ra, có phải hay không hẳn là còn có mang thai sự tình? Sau đó, Hồ Đại Phu đầy mặt khó hiểu mà nhìn Tần Dục, hiển nhiên là không minh bạch Tần Dục ý tứ. Vương Phi không có khác vấn đề sao? Tần Dục lại hỏi. Không có. Hồ Đại Phu nói. Ta hẳn là có hài tử. Lục Di Ninh không nhìn xuống chen vào nói. Hồ Đại Phu, Vương gia kia tình huống, Vương Phi sao có thể sẽ mang thai? Vương Phi, ngài không có mang thai. Hồ Đại Phu nói, lại nhìn Tần Dục liếc mắt một cái. Vương gia, Vương Phi vẫn chưa mang thai. Vị này ngốc Vương Phi A nói không chừng cảm thấy hôn một cái là có thể mang thai, vì thế liền bắt đầu bịa chuyện nói chính mình mang thai. Chỉ là phía trước Vương Phi nói mang thai, như thế nào không thấy Vương gia không cao hứng? Nhìn giống như còn rất cao hứng. Hồ Đại Phu có chút kỳ quái, Tần Dục lại cảm thấy phi thường mất mát. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy rất bình thường. Nếu là như vậy tùy tiện một lần đều có thể hoài thượng hài tử, hắn huynh đệ tỉ muội thêm lên đều có thể có hơn 1000. Vì cái gì không hài tử? Lục Di Ninh cũng thực mất mát, nàng mấy ngày nay vẫn luôn có chú ý Lý Sung An cùng hắn thê tử, vị kia Lý phu nhân rõ ràng hoài thượng hài tử a. Mở to hai mắt nhìn, Lục Di Ninh có chút tức giận. Không có việc gì, về sau sẽ có. Tần Dục An ủi nói, trong lòng cũng có chút áy náy, nếu không phải chính mình thân thể không tốt, cùng Lục Di Ninh thành thân đều mấy năm, bọn họ nói không chừng đã ôm hai đứa nhỏ. Lục Di Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, nhưng thật ra không tức giận, lại đối với Tần Dục nói, ta đây muốn phía trước kia con ngựa. Hảo, ngày mai ta khiến cho người đem kia con ngựa cho ngươi đưa tới. Tần Dục nói. Lục Di Ninh cái này lại cao hứng lên. Hồ Đại Phu nguyên bản còn tưởng cùng bọn họ nói vài câu, tỉ như nói thật muốn mang thai, nữ tử quỳ thủy liền sẽ không lại đến, nhưng nhìn đến bọn họ ghé vào cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào mà nói lên lời nói tới, liền lại đem lời nói nuốt trở vào. Vương gia kia tình huống, hơn phân nửa là sẽ không có hài tử, hắn đi nói này đó, lại có cái gì ý nghĩa? Hồ Đại Phu trở về lúc sau, cùng chính mình thê tử cảm thán một phen, sau đó ngày hôm sau, hắn lại bị Tần Dục kêu đi. Tần Dục đem hắn kêu đi, lại bất hòa hắn nói chuyện, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương gia, Hồ Đại Phu khó hiểu mà nhìn về phía Tần Dục. Hồ Đại Phu, ta muốn cho ngươi cho ta khai điểm dược. Tần Dục nói. Cái gì dược? Hồ Đại Phu hỏi. Tần Dục ho nhẹ một tiếng, chính là bổ dương khí dược, ôn bổ là được. Cái gọi là bổ dương khí dược, là chỉ nam tử chuyện phòng the không thuận ăn dược. Hồ Đại Phu khiếp sợ mà nhìn Tần Dục, hoài nghi chính mình nghe lầm. Quốc sư cho ta nhìn nhìn, tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là việc này không thể để cho người khác biết. Tần Dục nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là giải thích một câu. Nguyên lai là quốc sư. Nghe nói quốc sư liền người chết đều cứu đến sống, hắn có thể làm vương gia có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải không có khả năng. Hồ Đại Phu kinh hỉ cực kỳ. Trách không được phía trước nghe nói vương phi có thai, vương gia cũng không sinh khí, ngược lại thật cao hứng, nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu là vương gia có thể lưu lại con nối dõi, Hồ Đại Phu đột nhiên cảm thấy tràn ngập nhiệt tình, lại nói, gia có không làm ta bắt mạch. Hắn tổng muốn nhìn Tần Dục tình huống, mới hảo khai dược. Tần Dục gật gật đầu, khiến cho Hồ Đại Phu cấp chính mình đem khởi mạch tới. Hồ Đại Phu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thực mau, trên mặt rồi lại lộ ra kinh hỉ biểu tình tới. Đoan Vương hiện tại tuy rằng cũng còn có chút suy yếu, nhưng thân thể đã không có gì đáng ngại. Bộ dáng này đi xuống, vương gia là có thể lưu lại con nối dõi. Hồ Đại Phu rời đi Đoan Vương phủ thời điểm, trên mặt treo đầy tươi cười. Mà Tần Dục được Hồ Đại Phu bảo đảm, cũng không khỏi trong lòng cao hứng. Chỉ là, Lục Di Ninh lại là có chút không cao hứng, nàng ngày hôm qua liền có chút uể oải không phấn chấn, hôm nay càng là phi thường mất mát. Tần Dục, không có gì không có hài tử. Lục Di Ninh buồn bực mà nhìn Tần Dục. Chỉ có một lần, không hài tử thực bình thường. Chúng ta không vội. Tần Dục nói. Nhiều tới vài lần, là có thể có hài tử sao? Lục Di Ninh hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tần Dục. Tuy rằng không phải thực thoải mái, nhưng vì hài tử, nhiều tới vài lần cũng không quan hệ. Tần Dục ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Bất chi bất giác chung, Tần Dục nghênh đón ở Tây Bắc cái thứ hai mùa đông. Thời tiết thực lánh, nhưng điểm rất nhiều củi lửa Đoan Vương phủ vẫn là thực ấm áp, gần đây hài hòa chuyện phòng the, càng là làm Tần Dục tâm tình sung sướng. Lúc này, Tần Dục đang ở tiện tay hạ thương lượng muốn như thế nào đối phó người nhung. Hiện tại bắt đầu mùa đông, người nhung bên kia rất nhiều người điền không no bụng, nhưng cái đó bộ tộc thủ lĩnh, phỏng chừng lại sẽ làm thủ hạ người tới Đại Tần tìm ăn. Hà Diệp Đồng nói, người nhung bên trong kẻ có tiền dưỡng rất nhiều dê bò, nhưng bọn hắn là không có khả năng đem chính mình dê bò phân cho người khác. Nếu như thế, người nghèo không có cơm ăn tự nhiên liền phải cổ động bọn họ đi đoạt lấy Đại Tần. Ân, nếu như vậy tiên hạ thủ vi cường. Lý Sung An, ngươi đi chuẩn bị một chút, dẫn người đi người nhung nơi đó đi dạo. Tần Dục nói. Thừa dịp người nhung còn không có tụ tập ở bên nhau, trước tiên đánh tan mấy cái bộ tộc, kia cũng là thực không tồi. Vương gia, không có triều đình mệnh lệnh, quân đội là không thể xuất quan. Lý Sung An nói, triều đình có quy định, không thể chủ động đi đánh người nhung đương nhiên, trước kia nói, cũng không ai sẽ nghĩ chủ động đi đánh người nhung. Nhưng hiện tại, tình huống không giống nhau. Luyện đã hơn một năm binh, Lý Sung An đối chính mình thủ hạ, cũng là có tin tưởng. Không có việc gì, chúng ta là bị người nhung công kích lúc sau, quá mức tức giận, mới có thể chủ động xuất kích. Tần Dục cười cười nói. Lý Sung An gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều tinh thần. Hắn đã sớm muốn đi đánh người nhung. Tần Dục làm rất nhiều an bài, phái Lý Sung An chủ động đi đánh người nhung thời điểm. Bên kia, Đại Tần, lại có người phản, còn không phải một chỗ có người phản. Tần Tề hạ lệnh, làm địa phương tướng lãnh tiến đến Bình Định, kia địa phương tướng lãnh, còn không nghe hiệu lệnh. Tần Dục được đến tin tức thời điểm, phản loạn đã rằng có mấy tháng, loạn dân còn cắt đứt thủy vật, mà Tần Tề, hắn trong cơn giận dữ, hà chỉ giáng chức hảo những người này. Đương nhiên, cũng không nhất định là loạn dân cắt đứt thủy vật. Giang Nam bên kia có vài cổ thế lực, sớm đã có tâm tự lập, bọn họ vì thanh danh linh tinh nguyên nhân không dám dễ dàng phản, lại không ngại cấp triều đình tìm điểm phiền toái. Tần Dục lúc trước vì xử lý những việc này, có thể nói đàn tâm kiệt lự, còn mời Giang Nam rất nhiều đại nho cùng với thế gia đại tộc lão nhân tới kinh thành, cho phong thưởng, mới làm những người này nháo đến không như vậy lợi hại. Cuối cùng, ở hắn nhiều mặt vận tác dưới, những người này làm theo ý mình, lẫn nhau kiềm chế, nhưng thật ra làm Đại Tần lại vững vàng mấy năm. Đương nhiên, thu nhập từ thuế thu không được, này vẫn là không thể tránh được, khi đó vì lộng tề Tây Bắc quân lương thảo, hắn thực sự hoa rất nhiều công phu, còn cấp một ít thương nhân phong quan, liền vì làm cho bọn họ lấy tiền kia lương thực ra tới. Tần Dục ly kinh phía trước, là cho Tần Tề để lại một ít người. Vốn tưởng rằng Tần Tề tổng có thể đem sự tình làm tốt, nhưng mà cuối cùng phát triển phương hướng cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Tần Tề tính tình không tốt lắm, cũng quá lý tưởng hóa. Lúc trước hắn rất nhiều chuyện đều có thể nhẫn, nhưng Tần Tề nhìn không nổi. Đến nỗi đã từng thuộc phi, hiện tại thuộc thái phi, nàng cũng không để ý ngôi vị hoàng đế, cho nên có vẻ đặc biệt tiêu sái, cũng có thể làm một ít thực anh minh quyết định. Chỉ là nàng võ tướng gia đình sinh ra, rốt cuộc vẫn là có bạo tính tình. Cuối cùng, bọn họ lại là cũng không có trấn an chủ những người đó. Rất nhiều người tuy rằng có phản tâm, nhưng kỳ thật cũng không sẽ thật sự phản. Rốt cuộc trước mắt, rất nhiều trăm tin cùng người đọc sách, đều là trung quân ái quốc. Đại Tần đã tồn tại mấy trăm năm, trước hết phản người, tuyệt đối sẽ trên lưng bêu danh. Lúc này, chỉ cần cho trấn an, bọn họ liền sẽ không thiện động, nhưng nếu là ý đồ cướp đi bọn họ quyền lợi, bọn họ lại khả năng sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thật sự phản. Đại Tần nếu là hiện tại phi thường cường thịnh, phản liền phản, tổng có thể nghiền áp những người đó, nhưng mấu chốt là, hiện tại Đại Tần căn bản liền không có cái gì có thể sử dụng người. Tần Dục được đến tin tức thời điểm, trong lòng chính là lột bột một chút. Tần Tề, đây là đi rồi một bước sai cờ. Quả nhiên, lại qua mấy tháng, Tần Dục liền được đến tin tức, Hồ Quảng Tổng đốc Quách Vì Dân đã kéo ra đại kỳ phản. Quách Vì Dân đó là Tam Hoàng Tử Phi Quách Phức phụ thân, bởi vì Tam Hoàng Tử sự tình, hắn vốn là đối triều đình bất mãn, mấy năm nay cũng liền không xa nộp thuế, nói dối Hồ Quảng vùng tao tai. Tề Tần nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn phỏng chừng cũng không sẽ làm cái gì, nhưng Tần Tề đối hắn có khí, lại là hạ chỉ biếm hắn quan. Tây Bắc mùa xuân lại lần nữa đã đến. Phía Nam có hảo những người này phản loạn, không nghe triều đình hiệu lệnh, tuy nói còn không có minh đao minh thương mà cùng triều đình đối thượng, nhưng đã làm bá tánh qua đến không tốt lắm. Nhưng Tây Bắc lại hoàn toàn tương phản. Quá khứ kia một cái mùa đông, người nhung tuy rằng cũng đánh tới Đại Tần tới, nhưng tới đều là tiểu cổ bộ đội, còn thực mau đã bị các thôn bá tánh đuổi đi. Tây Bắc bá tánh, lại qua một cái an ổn mùa đông, mà này, là bởi vì Đoan Vương. Ở Tây Bắc, rất nhiều người cấp Tần Dục cung trường sinh bài vị, mà những cái đó Hà Tây phủ nạn dân, cũng tại đây địa phương dàn xếp xuống dưới. Này Tây Bắc thổ địa tuy rằng không bằng Hà Tây phủ như vậy phì nhiêu, nhưng ít ra sẽ không hạn đến loại không được đồ vật. Huống chi, nơi này có tảng lớn đất hoang có thể cho người khai khẩn, đó là mới vừa khai khẩn đất hoang thu hoạch không nhiều lắm, lại cũng đã đủ để nuôi sống bọn họ. Tây Bắc tình huống, ở chậm rãi biến hảo. Ngày này, thời tiết sáng sủa, xanh lam trên bầu trời bay một chút mây trắng. Tần Dục ngồi xe lăn, chờ ở Tây Bắc đại doanh. Hắn đợi thật lâu, sau đó rốt cuộc nhìn đến một chi đội ngũ từ nơi xa mà đến, tiếng vó ngựa vang vọng không trung. Tần Dục biểu tình không thể tránh né mà có chút kích động, hắn hướng tới nơi xa nhìn lại, sau đó, liền nhìn đến Lý Sung An mang theo Tây Bắc quân đã trở lại. Lý Sung An cùng thủ hạ của hắn tướng lãnh, tất cả đều râu ria xồm xàm, trên người tràn đầy huyết ô, nhìn một đám, còn mỏi mệt bất kham. Nhưng bọn hắn đôi mắt lại đều phi thường lượng. Các ngươi đã trở lại. Nhìn đến những người này, Tần Dục lộ ra tươi cười tới. Lý Sung An ngồi trên lưng ngựa, ly Tần Dục có chút khoảng cách, kỳ thật cũng không thể nghe rõ Tần Dục nói, nhưng nhìn đến Tần Dục há mồm nói chuyện, hắn liền đã khắc chế không được mà có chút kích động. Bọn họ đã trở lại. Bọn họ đánh người Nhung đã trở lại. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở cùng người Nhung chiến đấu, nhưng trước nay chỉ có thể ngăn cản, luôn là bị động mà bị đánh, nhưng lần này không giống nhau, lần này, bọn họ chủ động xuất kích. Mấy tháng trước, Lý Sung An mang theo 10,000 Tây Bắc tướng sĩ đi người Nhung địa bàn, hiện tại bọn họ đã trở lại. Tuy rằng trở về chỉ có 7,000 người, nhưng bọn hắn giết chết mấy vạn người Nhung, càng quan trọng là, bọn họ lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến. Bọn họ kỳ thật cũng có thể đánh thắng được người Nhung, cũng có thể phi thường cường đại. Lý Sung An trong mắt tràn đầy kích động, hắn xoay người xuống ngựa, cuối cùng quỳ gối Tần Dục trước mặt, thần gặp qua vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đi theo Lý Sung An phía sau Tây Bắc quân tướng sĩ đồng loạt nói, mọi người nhìn Tần Dục biểu tình, đều là phi thường kích động. Lý Sung An đã sớm đa phái người tới cùng Tần Dục nói qua hắn tình hình chiến đấu, đưa về tới rất nhiều chiến quả, Tần Dục hướng tới hắn lộ ra tươi cười tới, các ngươi thực hảo, Tây Bắc quân thực hảo. Tây Bắc quân lần này làm đích sát thật rất tuyệt, này thậm chí là Tần Dục đều không có nghĩ đến. Rất nhiều chuyện, hiện tại đều đã thay đổi. Tần Dục đã sớm cấp trở về Tây Bắc quân tướng sĩ chuẩn bị nhiệt canh cùng nước ấm. Canh là Tây Bắc quân tướng sĩ đưa tới thịt dê hầm canh thịt dê, này canh tản ra nồng đậm thịt dê hương vị, kỳ thật cũng không tốt uống, nhưng Tây Bắc quân tướng sĩ lại không chê. Bọn họ trước mỗi người uống lên một chén canh, sau đó liền đi quân doanh kia chuyên môn cung người tắm rửa địa phương, dùng nước ấm đem chính mình rửa sạch một cái sạch sẽ. Chờ bọn họ đem chính mình rửa sạch sẽ, phụ binh nhóm còn đưa lên chọn bộ đồ mới. Kia bộ đồ mới phi thường mềm mại, ăn mặc thoải mái cực kỳ, không chỉ có như thế, phụ binh còn đã giúp bọn hắn đem giường đệm sửa sang lại hảo, bọn họ có thể lập tức liền đi thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Bọn họ vốn tưởng rằng trở về lúc sau, trước muốn tham gia khánh công yến mới được, nhưng mà trên thực tế cũng không cần. Đoan Vương đã an bài hảo, có thể cho bọn họ trước hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Đoan Vương thật là người tốt. Đúng vậy, Đoan Vương thật là người tốt. May mắn Đoan Vương tới chúng ta Tây Bắc, bằng không, hiện tại chúng ta còn không biết sẽ là bộ dáng gì. Nếu là Đoan Vương không có tới, ta nói không chừng đã sớm bị chết đói, nếu là không có bị đói chết, cũng có thể bị người Nhung giết, đâu giống hiện tại, ta thế nhưng còn có thể sát người Nhung. Những người này nói chuyện, cuối cùng chậm rãi đã ngủ. Lý Sung An vốn định cấp Tần Dục hội báo, nhưng cuối cùng, lại vẫn là bị Tần Dục chạy về ra, mà ở Lý Sung An trong nhà, hắn thê tử đĩnh một cái bụng to, đang ở chờ hắn. đem những người này tất cả đều dàn xếp hảo, Tần Dục lại phái người đi chiếu cố những cái đó thương binh. Lần này Tây Bắc quân đi người Nhung nơi địa phương, là cho người Nhung tạo thành rất lớn tổn thất, nhưng cũng là bởi vì như vậy, những cái đó người Nhung rất có khả năng sẽ đến trả thù. Kể từ đó, bọn họ liền không có khả năng phái binh đi giúp đỡ triều đình bình định. Tần Dục nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là từ bỏ chính mình trước hết bắt đầu tính toán. Kia Hồ Quảng Tổng đốc Quách Vì Dân tuy rằng phản, lại cũng chỉ là tiếp tục đãi ở Hồ Quảng tác oai tác phúc mà thôi, cũng không có huy quân Bắc Thượng ý tứ, hắn lúc này thật muốn đi bình định, không chỉ có thọc tổ ong vò vẽ, này Tây Bắc, nói không chừng còn sẽ thủ không được. Kinh thành Tây Bắc bá tánh tất cả đều vô cùng cao hứng, mà kinh thành bá tánh, kỳ thật cũng hoàn toàn không lo lắng sợ hãi. Tuy nói có chút địa phương người phản, nhưng những người đó kỳ thật vẫn chưa ảnh hưởng đến kinh thành bá tánh sinh hoạt, đương nhiên, bọn họ cũng là có một ít không tiện, bên kia là lương giới trướng. Ngày này, thượng triều thời điểm, kinh thành quan viên lại sôi nổi thượng tấu, bệ hạ, kia Quách Vì Dân thật sự đáng giận, bệ hạ hẳn là mau chóng phát binh. Bệ hạ, nếu là không thể giải quyết kia Quách Vì Dân, những người khác học theo, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong triều đại thần đều khuyên Tần Tề xuất binh đi đánh kia Quách Vì Dân, nghe những người này nói, Tần Tề sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn cũng muốn đi giáo huấn cái kia Quách Vì Dân, nhưng cũng phải có nhân thủ, có lương thảo. Hiện tại thủy vận bị cắt đứt, Giang Nam thu nhập từ thuế lại thu không được, hắn quả thực nghèo đến không được. Nếu không phải Tần Dục vẫn luôn không cùng hắn muốn Tây Bắc quân lương thảo, thậm chí còn cấp Hà Tây phủ nạn dân đưa đi một ít lương thực, hắn hiện tại sợ là sức đầu mẻ chán, đều phải đi cầu này đó quan viên lấy ra lương thảo tới. Như vậy nghĩ, Tần Tề chỉ cảm thấy nghẹn khuất không thôi, duỗi ra tay liền đem một phong tấu chương ném xuống đất, các ngươi ồn ào muốn đánh giặc, nhưng thật ra cùng ta nói, muốn như thế nào đánh a? Hắn một sốt ruột, đây là liền, chấm, đều không nói. Những cái đó đại thần sửng sốt, cũng không dám nhiều lời. Hoàng thượng không bằng hạ chỉ, làm Tây Bắc thủ tướng Lý Sung An dẫn người đi bình định. Bàng hậu phát đột nhiên nói. Làm Lý Sung An đi bình định, ngươi nghĩ ra. Tần Tề nói, Tây Bắc quân đi bình định, người Nhung làm sao bây giờ? Phải biết rằng trước kia triều đình hoa như vậy nhiều tiền dưỡng Tây Bắc quân, chính là vì ngăn trở người Nhung. Càng đừng nói, hắn mấy năm nay, cũng chưa như thế nào cấp Tây Bắc đưa đi lương thảo. Hoàng thượng, Đoan Vương rất có thủ đoạn, Tây Bắc quân không thiếu lương thảo. Còn mở rộng rất nhiều, Bàng Hậu Phát đi qua Tây Bắc, lúc này liền thao thao bất tuyệt mà nói lên. Hắn cảm thấy, Đoan Vương hiện tại ở Tây Bắc nuôi quân, động cơ không thuần, làm Lý Sung An đi đánh Quách Vì Dân, có thể đem hai bên thực lực đều hao tổn, lại thích hợp bất quá. Bãi triều, Tần Tề lúc này, đem trên tay sở hữu tấu chương đều cấp ném. Tần Tề bực bội mà thực, căn bản liền không nghĩ lại đi nghe Bàng Hậu Phát nói chuyện, Bàng Hậu Phát lại là một đường đuổi theo qua đi. Hoàng thượng, ngài nhất định phải tiểu tâm Đoan Vương. Bàng Hậu Phát nhắc mãi cái không ngừng, Đoan Vương hắn lòng muông dạ thú, bụng dạ khó lường a. Bàng đại nhân, nói cẩn thận. Tần Tề nói, hắn không lâu trước đây, mới thu được Tần Dục tin, nói với hắn rất nhiều kinh nghiệm lời tuyên bố hắn là không muốn đi hoài nghi Tần Dục. Tần Tề rốt cuộc vẫn là đem Bàng Hậu Phát đuổi đi ra ngoài, sau đó, liền đi tìm Thục Thái Phi, mẫu hậu, này hoàng đế, ta đương đến thật sự quá mức nghẹn khuất. Thục Thái Phi thở dài. Tần Dục cũng biết, Tần Tề lúc này, phỏng chừng thực nghẹn khuất, rốt cuộc hắn đã từng, liền như vậy nghẹn khuất quá. Chỉ là, này hết thảy muốn thay đổi, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính như Tần Dục phía trước suy nghĩ, bị Lý Sung An đánh người Nhung cũng không nguyện ý thiện bãi cam hưu, bọn họ tập kết nhân mã, tại đây năm mùa hè, công kích Tây Bắc. May mắn, bọn họ thám tử trước tiên phát hiện những người đó, sớm có phòng bị dưới, Tây Bắc quân tuy rằng thương vong không ít, bá tánh lại chưa bị thương tổn. Tần Dục lại một lần bắt đầu trưng binh, hắn bức thiết mà muốn tích tụ thực lực, mà này kỳ thật cũng không phải rất khó, hiện tại lại Tây Bắc, dân chúng đối Đoan Vương, đó là phi thường tín nhiệm, cũng nguyện ý tham gia quân ngũ. Bọn họ muốn bảo hộ chính mình gia viên. Hơn nữa, tham gia quân ngũ có thể ăn no mặc ấm, thật tốt. Xuân qua hạ đến, hạ đi thu tới. Nhập thu lúc sau, Tây Bắc các nữ nhân liền lại vội lên. Vội vàng cấp Tây Bắc quân các tướng sĩ chuẩn bị mùa đông xuyên áo bông quần bông. Mà phụ trách chuyện này là Chiêu Dương công chúa Tần Nhạc. Yến Ấn Xưởng đã ở Tây Bắc khai lên, còn có người sẽ giáo bọn nhỏ đọc sách nhận tự, đồng thời chuyên môn làm quần áo xưởng cũng đã có. Các nữ nhân vá áo, một ít từ trên chiến trường lui ra tới bị thương lão binh, tắc phụ trách làm giày linh tinh việc, toàn bộ xưởng vội đến khí thế ngất trời. Tần Nhạc đem làm tốt quần áo nhất nhất đếm hết, sai người đưa đi Tây Bắc quân quân doanh, sau đó lại mang theo trong đó một đám, đi Đoan Vương phủ. Cấm vệ quân các tướng sĩ, cũng nên thay quần áo. Những người này trước kia đều là nhà giàu cậu ấm, nhưng ở Tây Bắc đãi lâu rồi, lại một đám thành tháo hán tử. Bọn họ chung rất nhiều người, cùng kinh thành vẫn là có liên hệ, người trong nhà còn sẽ bao lớn bao nhỏ mà cho bọn hắn tặng đồ, nhưng những cái đó đưa tới quần áo, bọn họ cũng liền nghỉ tắm gội thời điểm xuyên, bình thường thời điểm, xuyên vẫn là Tần Dục thống nhất phát hạ quần áo. Công chúa, nhìn đến Chiêu Dương tới, cấm vệ quân tuổi trẻ các tướng sĩ, cùng nhau xông tới. Các ngươi tránh ra điểm, đừng tê tới rồi công chúa. Kim Nham một phen đẩy ra chính mình thủ hạ, sau đó vọt tới Tần Nhạc trước mặt, hướng về phía Tần Nhạc cười ngây ngô. Quân doanh đãi 3 năm, heo mẹ biến điêu thuyền. Tuy nói bọn họ này đó cấm vệ quân còn tính tốt, bình thường cũng không phải một nữ nhân đều không thấy được, nhưng những cái đó nhìn thấy nữ nhân. Xanh sao vàng vọt nạn dân khẳng định không có công chúa đẹp, đó là công chúa bên người nha hoàn kia một đám, cũng là đại mỹ nữ đâu. Các ngươi quần áo đã làm tốt, cầm đi đi. Tần Nhạc nói. Kim Nham lập tức khiến cho người thu thập Tần Nhạc mang đến đồ vật đi, chính mình lại còn ở cùng Tần Nhạc nói chuyện. Công chúa, ta mấy ngày hôm trước đánh tới một con bạch hồ, hồ ly ra ngươi muốn hay không? Ai, ta nếu là lại đánh tới một con thì tốt rồi, hai cái đuôi cáo, có thể làm ngươi làm xinh đẹp vây cổ. Tần Nhạc nguyên bản cũng không tưởng để ý tới Kim Nham, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, ngươi theo ta đi, ta có lời hỏi ngươi. Hảo, Kim Nham kinh hỉ mà nhìn về phía Tần Nhạc, trong lúc nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu là có cái đuôi, phỏng chừng còn sẽ nhếch lên tới. Chiêu Dương công chúa Tần Nhạc hợp ly quá, đặt ở kinh thành, nàng như vậy nữ nhân, tổng hội bị người nghị luận sôi nổi. Nhưng Tây Bắc không giống nhau. Tây Bắc nữ nhân rất ít, này một phương diện, là bởi vì rất nhiều nhân gia quá nghèo, có đôi khi không muốn nuôi sống nữ hoa hoa. Về phương diện khác, lại là bởi vì nhiều năm như vậy, mỗi năm đều có ngoại lai nam tử gia nhập Tây Bắc quân, lại rất ít có nữ nhân sẽ đến nơi này. Huống chi, người nhung tới Đại Tần đoạt người, thích nhất đoạt, chính là nữ nhân. Ở chỗ này, rất nhiều nam nhân căn bản liền cưới không đến tức phụ nhi, chỉ cần có nữ nhân nguyện ý gả, mới sẽ không quản nữ nhân kia có phải hay không trước kia thành quá thân. Đồng thời, bởi vì ở Tây Bắc nữ nhân một người rất khổ sở đi xuống, trượng phu không có, thường thường cũng chỉ có thể lại tìm cái nam nhân. Tần Dục đã đến, là cho các nữ nhân một cái đường sống, làm các nàng cũng có thể nỗ lực làm việc nuôi sống chính mình, nhưng Tây Bắc vẫn là nữ nhiều nam thiếu, từ Hà Tây phủ lại đây nạn dân, cũng phần lớn là nam nhân, nữ nhân cũng liền vô hình chung quý giá lên. Mà hiện tại Tây Bắc nhất quý giá nữ nhân, đó là Đoan Vương Phi cùng Chiêu Dương công chúa Tần Nhạc. Đoan Vương Phi đại gia thực tự giác, đó là xem đều không nhiều lắm xem một cái, Tần Nhạc lại không giống nhau. Mặc kệ là cấm vệ quân vẫn là Tây Bắc quân, cũng hoặc là Tây Bắc quan viên, chỉ cần không thành thân, đều sẽ đối với Tần Nhạc xum xoe, Kim Nham chính là một trong số đó. Chiêu Dương công chúa tâm địa thiện lương lại xinh đẹp, bọn họ đều rất thích thú. Lúc này, Chiêu Dương có chuyện muốn hỏi chính mình, Kim Nham liền cao hứng mà không được. Công chúa, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Kim Nham hỏi. Ta muốn hỏi một chút ta ca sự tình. Tần Nhạc nói, gần nhất ta ca giống như thật cao hứng, ngươi biết nguyên nhân sao? Tần Dục trước kia ở kinh thành thời điểm, là làm Tần Nhạc cùng chính mình cùng nhau trụ, cùng nhau ở nhà nói, còn sẽ cùng Tần Nhạc cùng nhau ăn cơm, nhưng từ tới Tây Bắc. Tần Nhạc tổng cảm thấy, chính mình cùng ca ca chi gian quan hệ, càng ngày càng xa cách. Lúc này, trong vương phủ rất nhiều địa phương nàng vào không được, trong vương phủ rất nhiều chuyện, nàng cũng không biết, mà gần nhất, nàng có thể cảm giác đến ra tới, nàng ca gần nhất thật cao hứng, kết quả chính là hỏi không ra cái gì tới. Công chúa, vương gia sự tình, chúng ta không thể ra bên ngoài nói. Kim Nham nói, hắn vẫn là thực thích Tần Nhạc, bất quá vương gia công đạo, chuyện của hắn giống nhau không thể ra bên ngoài nói. Kim Nham tuy rằng có chút địa phương có vẻ thực non nớt, nhưng từ trước đến nay nói được thì làm được, tuy nói ở vương gia bên người, thấy được rất nhiều làm hắn nghi hoặc sự tình, nhưng nhìn xuống một câu cũng chưa ra bên ngoài nói. Đến nỗi Tần Dục gần nhất thật cao hứng sự tình, hắn cũng cảm giác được, chỉ là hắn cũng không biết nguyên nhân. Hiện tại vương gia chủ địa phương, trừ bỏ vương gia thân tín, kia chính là hoàn toàn không ai đi vào. Kia quốc sư sự tình đâu? Gần nhất có đoạn thời gian chưa thấy qua quốc sư, ngươi biết quốc sư ở đâu sao? Tần Nhạc lại hỏi, nàng đối quốc sư phi thường sùng bái, đáng tiếc quốc sư xuất quỷ nhập thần, nàng giống nhau ngộ không đến. Quốc sư sự tình, ta sao có thể biết? Kim Nham lẩu bẩu một câu, quốc sư quá xuất quỷ nhập thần, hắn đối quốc sư tình huống, đó là thật sự một chút đều không hiểu biết. Đương nhiên, hắn tóm lại biết điểm cái gì, tỉ như nói quốc sư cùng vương gia quan hệ, tựa hồ không bình thường. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình phát hiện một cái đại bí mật, nhưng này lại là không thể nói cho người khác. Hỏi ngươi cái gì cũng không biết. Tần Nhạc trừng mắt nhìn Kim Nham liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đi hỏi một chút Lục Di Ninh. Nàng cái này tẩu tử, kỳ thật một chút đều không ngốc, còn thực thông minh, chính là khi còn nhỏ vẫn luôn không đóng lại, vì thế rất nhiều phương diện, liền quá mức đơn thuần một chút. Tần Nhạc tuy rằng không thể tùy tiện vào Đoan Vương phủ, nhưng chỉ cần thông báo một tiếng, vẫn là có thể đi vào. Nàng nói muốn tìm Lục Di Ninh, sau đó đã bị thái giám dẫn, đi vương phủ hậu viện. Hậu viện, Lục Di Ninh đang ở ăn cái gì? Đại tẩu, ngươi ở ăn cơm chưa? Tần Nhạc cười hỏi. Không phải, là cơm sáng. Lục Di Ninh nói. Ngươi mới vừa lên. Tần Nhạc có chút kinh ngạc, Lục Di Ninh trước kia luôn luôn khởi mà rất sớm, lần này như thế nào thức dậy như vậy vãn? Thời gian này tuy rằng ăn cơm chưa lược sớm, nhưng ăn cơm sáng, cũng quá muộn. Gần nhất có điểm vây. Lục Di Ninh nói, không biết nghĩ tới cái gì, lại hì hì cười hai tiếng. Nàng khởi như vậy vãn, đương nhiên không đơn giản là có điểm vây đơn giản như vậy, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay buổi sáng, Tần Dục lại đè nặng nàng hồ nháo một phen. Sinh hài tử việc này, nàng lần đầu thời điểm, cảm thấy rất không dễ chịu, nhưng sau lại số lần nhiều, liền cảm thấy rất có ý tứ, sau đó Tần Dục giống như cũng thực thích. Hiện tại, Tần Dục thân thể không sai biệt lắm đã toàn hảo, hai người cả ngày sinh hài tử không gặp, nhưng rất thoải mái là khẳng định, thời gian dài, Lục Di Ninh đều không chấp nhất với sinh hài tử. Lục Di Ninh trong lòng cao hứng, ăn cơm tốc độ lại nhanh hơn, ăn xong sau, liền nhìn về phía Tần Nhạc, ngươi tìm ta có việc sao? Cũng không có gì sự tình, Tần Nhạc nói, tẩu tử, ta chính là cảm thấy ta ca gần nhất rất cao hứng, có phải hay không có cái gì chuyện tốt à? Hắn là rất cao hứng, gần nhất đều đánh thắng trận, Lục Di Ninh nói. Là bởi vì cái này sao? Tần Nhạc cảm thấy phía trước, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, liền lại hỏi quốc sư sự tình, tẩu tử, đã lâu chưa thấy được quốc sư, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Hắn liền ở ngươi trước mặt a. Lục Di Ninh nhìn đến Tần Nhạc bộ dáng lại hì hì cười vài tiếng. Nàng đã có mấy tháng không có giả thành quốc sư đi ra ngoài, mà đây cũng là có nguyên nhân. Tần Dục mấy ngày nay mỗi ngày ở nhà rèn luyện thân thể, cũng không đi xa, nàng đương nhiên cũng liền mỗi ngày ở nhà nị Tần Dục. Bất quá, gần nhất thu hoạch vụ thu kết thúc, Tây Bắc quân một bên muốn mua lương thực, một bên muốn bố phòng, Tần Dục rất bận, nàng nhưng thật ra có thể đơn độc đi ra ngoài đi dạo, tốt nhất nhìn nhìn lại người khác đều là như thế nào sinh hài tử. Như thế nào cái kia Lý Sung An hài tử đều sinh hạ tới, nàng còn không có hoài thượng a. Lục Di Ninh cùng Tần Nhạc hàn huyên không bao lâu, Tần Dục liền đã trở lại. Lúc này đã tới rồi giữa trưa, nên ăn cơm, Tần Dục liền làm Tần Nhạc lưu lại ăn cơm, sau đó, Tần Nhạc liền nhìn đến vừa mới ăn một đống đồ vật Lục Di Ninh, lại vui sướng mà ngồi xuống, sau đó bay nhanh mà ăn lên. Nàng tẩu tử ăn uống thật tốt. Qua mấy ngày, Tần Dục muốn ở Tây Bắc tuần tra một vòng, Lục Di Ninh nghĩ nghĩ, liền thay quốc sư trang phục, theo đi lên. Sau đó Kim Nham trong lúc vô ý, liền lại nhìn đến quốc sư vào vương gia nhà ở, còn vẫn luôn không ra tới. Triệu đại nhân, quốc sư như thế nào vào vương gia nhà ở? Kim Nham nhìn không được hỏi. Quốc sư cùng vương gia khẳng định có sự tình muốn nói. Triệu Nam nói, kia cũng không cần phải nói lâu như vậy. Nói không chừng quốc sư đã sớm từ cửa sổ rời đi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Triệu Nam nhìn Kim Nham liếc mắt một cái. Kim Nham có thể phát hiện một ít dấu vết để lại, còn không phải vương gia dung túng. Nếu là người này biểu hiện hảo, có một số việc, vương gia liền sẽ nói cho hắn, nếu là hắn biểu hiện không hảo. Triệu Nam thân thể chạm đến thẳng tắp mà, liếc mắt một cái không phát. Lần này, Tần Dục là tính toán Tây Bắc các địa phương, tất cả đều đi gặp, hắn quy định không thể bởi vậy nhiễu dân, không chỉ có như thế, còn trước tiên phái một ít người, đi các nơi điều tra. Không thiếu có quan viên vì được đến Tần Dục thưởng thức, làm thuộc hạ người buộc các bá tánh đi lộng một ít mặt mũi công trình, chuyện như vậy không thể tránh được, nhưng sở hữu làm qua quan viên, cuối cùng đều bị Tần Dục loát quan chức. Hắn không cần như vậy không làm thật sự quan viên. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ giết này đó quan viên. Hắn hiện tại đặc biệt thiếu người. Phạm tội quan viên, hắn giống nhau đều là không giết. Phạm đến sự tình tương đối nhẹ, liền từ nhỏ lại từ đầu làm lên. Phạm đến sự tình tương đối nghiêm trọng, hắn liền tất cả đều đưa vào Tây Bắc quân. Tây Bắc quân tướng sĩ rất nhiều không biết chữ, khiến cho những người này ở bên trong đương cái phụ binh. Giáo những cái đó tướng sĩ đọc sách nhận tự hào. Tần Dục đem từng cái sự tình tất cả đều an bài đi xuống, Lục Di Ninh lại là tìm cơ hội nghe xong mấy cái góc tường, sau đó học được mấy cái khụ khụ, tân tư thế. Vì thế, Tần Dục mỗi cái ban đêm, đều quá thật sự vui sướng. Lại có điểm tâm tắc. Chính mình vương phi thế nhưng đi xem người khác. Tần Dục cảm thấy, chính mình vẫn là cần thiết cùng Lục Di Ninh hảo hảo nói một chút, hắn không thích Lục Di Ninh đi xem nam nhân khác thân thể. Khụ khụ, Lý Sung An gì đó, dáng người tuyệt đối so với hắn hảo rất nhiều, nếu là hắn Di Ninh ghét bỏ hắn làm sao bây giờ? Di Ninh, ngươi về sau đừng đi. Vì cái gì? Lục Di Ninh khó hiểu, lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác phát hiện. Này không phải phát hiện không phát hiện vấn đề. Tần Dục nói, Di Ninh, ta nếu là đi xem nữ nhân khác, ngươi có phải hay không sẽ không cao hứng? Lục Di Ninh suy nghĩ một chút, lập tức liền cảm thấy không thể nhẫn. Tần Dục nếu là dám đi xem nữ nhân khác, nàng liền đem hắn khiêng trở về nhốt lại. Ngươi sẽ không cao hứng đúng hay không, cho nên, ngươi cũng không thể đi xem nam nhân khác. Tần Dục nói, vậy được rồi. Ta không đi xem người khác. Lục Di Ninh gật gật đầu. Lại nghiêm túc mà nhìn về phía Tần Dục. Ngươi nhất định không thể xem nữ nhân khác. Biết không? Ta nhất định không xem. Tần Dục cười nói. Tần Dục đối nữ nhân khác. Đó là hoàn toàn không có hứng thú. Đó là có hứng thú đã có Lục Di Ninh. Hắn cũng không hiếm lạ. Hắn sở hữu hết thảy đều là Lục Di Ninh cho hắn. Hắn nếu là thực xin lỗi Lục Di Ninh, chính hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình. Huống chi, hắn thật sự thực thích Lục Di Ninh, đây là hắn cứu rỗi. Tần Dục đáp ứng rồi Lục Di Ninh, thế sẽ không đi xem nữ nhân khác, nhưng ngày hôm sau, hắn liền nuốt lời. Thế nhưng có người ở an bài cho hắn trong phòng, thả cái toàn thân trừ bỏ một cái hơi mỏng sa khan ở ngoài, cái gì đều không có nữ nhân. Tần Dục, theo sát tiến vào quốc sư.